21. Lý giải không kẽ hở nào. Kể từ lúc Lạc Huyền Ca hôn mê đến nay đã 7 ngày trôi qua. Suốt 7 ngày, Lạc Huyền Ca nằm ở trên giường bệnh không một chút phản ứng. Trong khoảng thời gian đó, An Nhược Thủy luôn ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc. Mà chuyện bôi nhọ Lạc Huyền Ca ở trên Internet đã trở nên rối loạn. Rất hiếm khi Lý Điềm có thể hẹn được Hứa Tụ, tự như thời điểm 7 năm về trước. An An tỉnh tỉnh ngồi trong một nhà hàng nhỏ. Lý Điềm còn gọi mấy món ngọt yêu thích của Hứa Tụ trước kia. 7 năm trôi qua, cũng không biết khẩu vị của cô có gì thay đổi. Tôi tùy tiện gọi, nếu cô không hài lòng liền đổi lại. Lý Điềm ngọt ngào nói nhưng trong đáy mắt ẩn giấu hoài niệm. Hứa Tụ không trả lời, vừa cầm điện thoại theo dõi động tĩnh trên mạng, vừa hỏi. Chuyện này An Tổng nói sao? An Tổng cảm thấy có thể xuất thủ. Được, tôi sẽ lập tức liên hệ với công ty làm quan hệ công chúng. Hứa Tụ gấp gáp muốn gọi điện thoại, Lý Điềm lại bắt lấy cổ tay của nàng. Chờ đã. Hử? Hôm nay tôi tới chính là muốn hỏi cô chút chuyện. Tiểu Lạc nếu là vĩnh viễn không tỉnh lại, Mạnh Tiểu Manh chỗ cô cũng bị hủy dung, vậy về sau sự nghiệp của cô phải làm sao bây giờ? Lý Điềm vẫn rất lo lắng cho Hứa Tụ, không biết là vì áy náy mấy năm trước, hay là bởi vì nàng thương tiếc vì đồng nghiệp đã cùng nhau dốc sức. Hứa Tụ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên gọi. Lý Điềm. Tôi đây, sao vậy? Hứa Tụ thoạt nhìn vô cùng tức giận, nhưng lại khiến người ta có thể phát giác nàng, vì sao mà tức giận? Trong mắt cô có phải chỉ có công việc không? 7 năm trước, cô đổi toàn bộ thực tập sinh vì cho rằng mấy sao nam đó tìm đồ rộng mở đi cho tôi hết. Kết quả đám người kia, nhân phẩm bại hoại. Cô không biết sao? Tôi... Khi đó tôi... Lý Điềm muốn giải thích, nhưng lại phát hiện lời đã đến miệng mà nói không thành. Những nghệ sĩ đó không phải một đống số liệu, bọn họ có quá nhiều biến số. Không phải cô muốn phân tích là có thể phân tích ra được, cô còn không rõ hay sao? Bọn họ là người sống sờ sờ ra đó. Bao gồm các sếp hiện tại của cô, An Nhược Thủy, bọn họ giống nhau, đều là con người mà thôi. Tôi đã cho rằng nhiều năm như vậy trôi qua, cô có thể thay đổi. Nghệ sĩ trong mắt cô sẽ không còn là mấy con số lạnh lẽo, cũng không còn là công cụ để cô được tăng lương thăng chức. Bực quá xem ra tôi lầm rồi. Lý Điềm vô cùng chấn động, nàng không biết thì ra mình ở trong mắt Hứa Tụ, luôn là một kẻ không màng tất cả, khát vọng thăng chức tăng lương. Tôi đi trước, nếu An Tổng cảm thấy chuyện này có thể thành, công ty chúng tôi cũng sẽ không ngồi yên. Về sau có việc là hẹn. Đợi Hứa Tụ rời khỏi, Lý Điềm nhìn chằm chằm khay đồ ăn trước mặt vừa được bưng lên. Rất lâu cũng không thay đổi tư thế. Vậy là thật sự không thể trở lại như trước được sao? Trong bệnh viện, An Nhược Thủy vẫn túc trực bên Lạc Huyền Ca. Thời điểm bác sĩ tới kiểm tra, quét ánh mắt đến bệnh nhân nằm trên giường. Nhìn không được lại nổi lên vài phần tìm tòi nghiên cứu. Lạc Huyền Ca nằm viện 7 ngày, các phương diện thân thể đều rất bình thường, nhưng đã liên tục 7 ngày không ăn không uống. Tuy được bệnh viện tiêm vào một số dược vật, không đến mức chết đói chết khát, nhưng suy cho cùng, thân thể của Lạc Huyền Ca vẫn là quá kỳ quái. An Nhược Thủy lau nước mắt, đứng dậy hỏi bác sĩ. Khi nào cô ấy mới có thể tỉnh? Chuyện này khó mà nói. Bác sĩ đã hành nghề hơn 20 năm, xem qua không ít nghi nan tạp chứng, nhưng lúc này đây lại không manh mối dù chỉ một chút. Tâm tình An Nhược Thủy thật vất vả mới bình ổn, nghe bác sĩ nói lại bắt đầu bi thương. Lạc Huyền Ca hôn mê nằm trên giường bệnh, giờ phút này đang dương dương tự đắc. Tuy ngày thường An Nhược Thủy luôn băng lãnh không phản ứng với cô, nhưng mấy ngày vừa rồi từng câu từng chữ An Nhược Thủy nói, bản thân đều nghe được rành mạch. Kỳ thực rốt cuộc thân thể làm sao người khác không rõ lắm, nhưng Lạc Huyền Ca lại biết rất rõ. Ngày đó vì cứu An Nhược Thủy tâm trạng rối bời, kết quả khi vận nội lực thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Cũng may lúc ấy đem toàn bộ nội lực truyền cho An Nhược Thủy, vì vậy cho dù tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ không đáng ngại. Trước kia suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, khi đó hôn mê nửa tháng, hiện tại chẳng qua chỉ có 7 ngày, thân thể này cũng khôi phục rất nhanh, hẳn là không lâu nữa sẽ tỉnh lại. Vô tình nghe được thanh âm khóc nức nở của An Nhược Thủy, Lạc Huyền Ca hận không thể lập tức liền tỉnh, tung tăng nhảy nhót nói cho nàng biết, tôi thực sự rất khỏe mạnh, cô đừng vì tôi mà buồn. Đáng tiếc hiện tại cô căn bản vẫn chưa tỉnh lại được. Trong phút chốc, Lạc Huyền ta chỉ cảm thấy giống như một giấc mộng. Trong mộng có vài vị bằng hữu ở kiếp trước, còn có phụ mẫu đã sớm qua đời, còn cả tiểu công chúa mà mình nuôi dưỡng suốt 7 năm coi như thân muội muội, cùng nhau hàn huyên rất nhiều chuyện. Sau đó ý thức của Lạc Huyền ca ngày càng mơ hồ, mãi cho đến khi mở hai mắt, cô liền thấy vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ của bác sĩ, lại nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, lần thứ hai mở to mắt, nhìn quét qua phòng bệnh một vòng, vẫn không thể thấy bóng dáng của An Nhược Thủy. Vừa kinh hỉ vừa bất ngờ, mình đại khái chỉ ngủ một lúc, sao An Nhược Thủy luôn túc trực bên cạnh đã không thấy tâm hơi. Bác sĩ phát hiện bệnh nhân đã tỉnh lại kia, ngoài vẻ kinh hỉ còn có chút nghi hoặc. Sau đó vì cái gì mà đôi mắt còn ngập tràn cảm xúc thất vọng như thế? Chẳng lẽ là không muốn tỉnh lại hay sao? Tạm bỏ qua mấy chuyện này, bác sĩ cẩn thận kiểm tra một lượt cho Lạc Huyền ca. Cuối cùng phát hiện vẫn giống như thời điểm vừa đưa tới bệnh viện, không có bất kỳ bệnh tật nào cả, tặc lưỡi một cái, sau đó liền ra ngoài nói tin vui cho những người khác. Rất nhanh An Nhược Thủy cùng với đám người Lý Điềm đã chạy đến. Vừa vào phòng bệnh, Lý Điềm tràn ngập vui mừng nói. Ngủ 10 ngày, gia hỏa này xem như đã tỉnh rồi. 10 ngày? Lạc Huyền ca có chút kinh ngạc, cô cho rằng mình chỉ ngủ 7 ngày thôi. Lạc Huyền ca nhìn An Nhược Thủy đứng ở mép giường bệnh, vẻ mặt nàng tràn đầy kinh hỉ lại không nói lời nào, liền cong cong khóe môi. Những lời mà cô nói tôi đều nghe được, cô không thể đổi ý nữa rồi. Lý Điềm chết chết mắt không hiểu bọn họ đang nói chuyện bí hiểm gì, cho nên nàng rời khỏi phòng bệnh thuận tiện đóng lại cánh cửa. Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn, các cô cứ chậm rãi tâm sự nha. An Nhược Thủy đứng ở mép giường đã chuẩn bị lùi về sau hai bước, lại bị Lạc Huyền ca túm chặt, dùng lực kéo nàng đến bên người mình. Chỉ là lực độ quá lớn cho nên An Nhược Thủy trực tiếp nhào vào lòng ngực Lạc Huyền ca. Thông thường bệnh nhân vừa tỉnh lại sẽ cực kỳ hư nhược, huống chi Lạc Huyền ca hôn mê suốt 10 ngày, cho nên An Nhược Thủy lầm tưởng đối phương cũng yếu ớt. Mặc dù giờ phút này nàng bị Lạc Huyền ca ôm vào trong ngực, lại vẫn nghĩ Lạc Huyền ca là tiểu nha đầu yếu ớt bệnh nặng mới khỏi. Bước qua Lạc Huyền ca hiểu rõ, một khi bước qua được ranh giới tẩu hỏa nhập ma, lần thứ hai tỉnh lại chính là nội lực đại tăng công pháp tinh tiến. Lạc Huyền ca giờ phút này so với bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ cũng đều tinh thần hơn. Nhìn An Nhược Thủy cẩn thận không dám tùy tiện nhúc nhích nằm trong ngực, tâm tình cô rất tốt, khóe môi cũng lây nhiễm ý cười. Cô đã nói nếu tôi có thể tỉnh lại, cô chính là vợ tôi. An Nhược Thủy không hiểu ra sao. Tôi nói mấy câu này lúc nào chứ? Lạc Huyền ca nóng nảy. Cô nói muốn cùng tôi bạch đầu giai lão, đây không phải muốn trở thành vợ tôi thì là gì? Những lời này tôi từng nói qua sao? Cô nói muốn tôi sống lâu trăm tuổi mà. An Nhược Thủy gật đầu, đúng là nàng từng nói như vậy. Thời điểm Lạc Huyền ca hôn mê, nàng đã cầu nguyện Lạc Huyền ca có thể tỉnh lại sớm một chút, sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh cả đời. Nhưng câu đó làm sao mà biến thành cô tỉnh lại, tôi chính là vợ cô cơ chứ. Cô còn nói muốn cùng nhau sống lâu trăm tuổi, đây chẳng phải bạch đầu giai lão hay sao? Năng lực lý giải của Lạc Huyền ca thực sự rất tốt. Có nói. An Nhược Thủy xác thực đã nói câu kia, bức quá nguyên văn là Tiểu Lạc, cô tỉnh lại có được không? Tiên sinh từng nói số mệnh của chúng ta chính là trói định bên nhau. Hiện giờ tôi còn rất khỏe, sao cô vẫn cứ hôn mê? Chúng ta phải cùng nhau trường thọ. Cô tỉnh lại có được hay không? Lạc giáo chủ ngây ngốc cười. Chính là như vậy á. Cô muốn cùng nhau bạch đầu giai lão với tôi. Không phải muốn trở thành vợ tôi thì là gì? Chỉ cần tôi có thể tỉnh lại, cô chính là vợ tôi. Lý giải này của Lạc giáo chủ không một kẽ hở nào. An Nhược Thủy trầm mặc hồi lâu, đáp ứng không đây? Hơn 10 ngày qua không ai biết, 10 ngày không dài không ngắn, nội tâm nàng dày vò đến mức nào. Không đáp ứng nhưng lại thích người ta, thôi có thể tìm được lý do không đáp ứng. Gần một phút đồng hồ, An Nhược Thủy âm thầm tìm lý do không đáp ứng đối phương. Thời điểm Lạc Huyền ca đã hơi chút sốt ruột, An Nhược Thủy liền trả lời. Được, tôi đáp ứng cô. Thật chứ? Ánh mắt Lạc Huyền ca suýt nữa ảm đạm lập tức trở nên lóe sáng. An Nhược Thủy nằm ở trong ngực người kia gật gật đầu. Thật sự. Rõ ràng là một chuyện vui, nhưng sau khi hai người tỏ rõ cõi lòng, lại rơi vào trầm mặc. An Nhược Thủy vẫn luôn thấp thỏm lo lắng, hứa hẹn xong rốt cuộc cũng thả lỏng tinh thần. Lạc Huyền Ca lại bởi vì vui sướng quá mức, có chút chưa kịp hoàn hồn. Nhìn mỹ nhân trong ngực cười ngây ngốc, tựa như đứa nhỏ được giáo viên tuyên dương. Bên ngoài Lý Điềm bê cơm hộp đẩy cửa ra, vẻ mặt ngập tràn tiếu ý. Vừa vào cửa nàng liền thấy dáng vẻ An Nhược Thủy thẹn thùng nấp trong lòng ngực Lạc Huyền Ca. An Nhược Thủy đang chuẩn bị thoát khỏi cái ôm kia, bước qua Lạc Huyền Ca giống như là sợ nàng chạy mất, lại càng ôm chặt hơn nữa. An Nhược Thủy oán trách trợn mắt liếc đối phương một cái, mà Lạc giáo chủ vẫn như cũ không hề dao động. Ngược lại còn nhìn Lý Điềm như kiểu muốn khoe khoang. À, quan hệ hai người các cô thật đúng là rất tốt. Nếu lúc nào đó tôi cũng có thể có bạn bè như vậy thì tốt biết bao. Lý Điềm cảm khái, thật đúng là tình hữu nghị tốt đẹp. Chỉ có duy nhất thời điểm cao trung nên từng thân thiết với đám bạn như thế. Lạc giáo chủ yên lặng thu hồi ánh mắt khoe khoang. An Nhược Thủy cũng không dãy dụa nữa. An Nhược Thủy là sợ hãi Lý Điềm phát hiện điều gì đó. Bước quá mặc kệ có phô bày ra rực rỡ chói loại thế nào, trong mắt Lý Điềm chỉ có cơm hộp mà thôi. Chúng tôi không phải là bạn bè. Lạc giáo chủ hơi nổi giận, đây là vợ tôi, có dụi mắt đi để nhìn cho rõ. Lý Điềm ngẩn người, sao lại nhìn bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, không thể tưởng tượng nổi, chỉ tay vào hai người kia, liên tục lùi về sau, kinh hãi nói. Các cô... Lạc giáo chủ lại bắt đầu đắc ý, hiện tại biết được rồi sao? Các cô nhanh như vậy liền phát triển trở thành khuê mật hả? Lý Điềm rất đổi kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Không phải khuê mật thì vì sao ban ngày ban mặt lại chạy lên giường ôm ôm ấp ấp như vậy đây? Lạc giáo chủ thản thốt, thật muốn khoe ân ái, hơn nữa còn muốn khoe ngập mặt người nọ. Chỉ là người nọ lại không biết cô đang rải cẩu lương. Đây là chuyện đau lòng đến cỡ nào? Chương 52. Giáo đồ không giống nhau. Tin tức Lạc Huyền Ca xuất viện rất nhanh truyền ra ngoài. Lý Điềm tuy là trợ lý của An Nhược Thủy, nhưng vì Lạc Huyền Ca nên còn bận rộn hơn cả Hứa Tụ. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Lạc Huyền Ca liền chạy tới đoàn phim. Kế hoạch vốn dự định là để diễn viên khác quay trước một tháng. Một tháng sau nếu Lạc Huyền Ca còn chưa tỉnh, lại thay đổi nữ chính. Thật đáng mừng, Lạc Huyền Ca chỉ hôn mê 10 ngày, tỉnh dưỡng thêm 3 ngày, đã có thể trở lại đoàn phim. Sau khi Lạc Huyền Ca tiếp tục công việc, An Nhược Thủy cũng không trì hoãn nữa. Đoạn thời gian Lạc Huyền Ca nằm viện, nàng vẫn luôn ở cạnh chăm sóc. Hiện giờ Tiểu Lạc đã khỏe, nàng cũng muốn lập tức vùi đầu vào công việc. Ở đoàn phim, hai nhân dịch lẳng lặng chống cằm, ngồi trước máy tính tâm trạng vô cùng u ám. Vốn đã cùng đạo diễn thương định xong, chỉ cần Lạc Huyền Ca trong vòng một tháng không thể tiếp tục quay chụp, sẽ thay đổi nữ chính. Vì vậy nàng vẫn luôn cầu mong Lạc Huyền Ca ngàn vạn lần đừng tỉnh. Đáng tiếc ông trời không thể nghe thấy lời cầu xin của nàng. Hàn Dục đang hóa trang, giờ phút này tâm tình vô cùng phức tạp. Mỗi ngày hắn đều thắp hương, bái Phật, cầu trời phù hộ để nha đầu Lạc Huyền Ca kia chết sớm một chút. Vì cái gì đột nhiên khỏe mạnh đây? Mỗi khi nhớ tới Lạc Huyền Ca, lòng ngực hắn bỗng phát đau. Kể từ khi treo dây thép bị rơi xuống, ngực thường xuyên phát đau một cách khó hiểu. Tới bệnh viện kiểm tra rất nhiều lần, không lần nào tra được rõ nguyên nhân. Vì thế tính tình Hàn Dục ngày càng khó chịu, tính cách cũng trở nên không dễ lường trước. Đạo diễn nhìn thấy Lạc Huyền Ca đã trở lại, đánh giá cô một lượt, phát hiện tinh thần Lạc Huyền Ca không tồi, nhưng không ra dáng vẻ bệnh nặng mới khỏi dù chỉ một chút, lúc này liền nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là vẫn muốn hỏi, cảm thấy khỏe không? Hôm nay quay chụp hẳn không vấn đề chứ? Yên tâm, tôi rất khỏe. Lạc Huyền Ca hiểu rõ lo lắng của đạo diễn, bất kỳ ai thấy có người không rõ nguyên nhân mà lại té xỉu nằm viện, một lần vào chính là 10 ngày, đều sẽ bị dọa sợ. Huống chi tiến độ của đoàn phim đã bị chậm rất nhiều, tuy không thiếu kinh phí nhưng lại không có nhiều thời gian. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt. Cô đi hóa trang đi, thời gian hơi gấp, phải nhanh chóng quay chụp. Lạc Huyền Ca cực đầu rời khỏi. Mấy ngày gần đây Lạc Huyền Ca sinh hoạt rất đơn giản, nằm viện xuất viện giúp An Nhược Thủy phân tích tính cách tuyên dương, lại không biết trên mạng bởi vì mình đã loạn đến mức khí thế ngút trời. Buổi sáng đoàn phim đang quay thì bên ngoài có một vài cô gái trẻ tay cầm quà theo nhân viên đoàn phim tiến vào. Phó đạo nhìn thấy liền tới hỏi một câu, biết được là người hâm mộ đến gặp. Hắn xem đồng hồ cũng đã đến bữa trưa rồi, vì thế liền để mấy cô gái kia chờ bên cạnh. Trong đó có một vị tiểu fan đến bên người phó đạo. Xin hỏi chúng tôi có thể chụp ảnh không? Có thể, nhưng phải ký cam kết giữ bí mật. Trước khi bộ phim này công chiếu, các cô không thể đăng những hình ảnh kia trên Internet. Phó đạo vừa nói vừa đem giấy ra, mấy tiểu fan kia hiểu rõ, gật gật đầu. Gần đây công tác quản lý ngày càng nghiêm ngặt, bất quá cũng giúp cho thần tượng giảm bớt rất nhiều phiền toái. Tới giữa trưa sau khi kết thúc cảnh diện cuối cùng, phó đạo liền tới thông báo cho Lạc Huyền Ca. Có vài người hâm mộ đến tìm cô, đang ở bên kia chờ đợi. 2 tiếng nghỉ giữa trưa này, cô tới gặp các nàng một chút đi. Trước khi giờ nghỉ trưa ít hơn nhiều, hôm nay chẳng qua ngày đầu tiên Lạc Huyền Ca trở lại công việc sau bệnh nặng mới khỏi, đạo diễn cũng không dám ép buộc quá mức. Còn một nguyên nhân nữa, buổi chiều có một cảnh đánh võ, biên kịch lại cảm thấy không hợp lý, cho nên đột nhiên muốn sửa lại. Lạc Huyền Ca từ trong trí nhớ của nguyên thân tìm thấy phần ký ức liên quan đến fan hâm mộ, sau khi biết rõ liền tạm biệt phó đạo, vội vàng tẩy trang, thay quần áo đến gặp tiểu fan nhà mình. Tiểu fan 1. Là Phúc Khắc đang tới rồi, wow, tôi hồi hộp quá. Tiểu fan 2. Tôi biết cô hồi hộp, có thể đừng nhéo tôi hay không, đâu. Tiểu fan 3. Xem kìa, thoạt nhìn thật sự cao lãnh nè, có dữ lắm không nhỉ? Tiểu fan 4. Là của tôi nhan giá trị nghịch thiên, chỉ là hơi lạnh lùng một chút. Tiểu fan 5. Tới rồi, wow, mẹ ơi, chính là chị Phúc Khắc, còn phải gả cho chị ấy. Lạc Huyền Ca đứng trước mặt 5 người kia không chút biểu tình. Thời điểm đối diện nhau, cô đột nhiên lên tiếng. Xin lỗi nha, để mọi người đợi lâu rồi. Wow, mẹ ơi, thanh âm này dễ chịu đến mức bảo bảo nhà người ta tức khắc công thành nhang mũi. Không có, chúng tôi cũng vừa đến nè, sức khỏe của sao rồi? Mấy người kia khẩn trương tới mức, nói thôi cũng khó khăn. Lạc Huyền Ca cảm giác được chân thành thiện ý của mấy người lạ này, hơi dương lên khóe môi cười. Cảm ơn, thân thể tôi đã hoàn toàn bình phục, khoảng thời gian qua đã để các bạn lo lắng, thật sự vô cùng xin lỗi nha. Xong rồi, mạch máu bị rút cạn rồi, Lạc của tôi, xin đừng nói kiểu như vậy nữa, trái tim nhỏ chịu không nổi. Cười, mẹ ơi, con nhìn thấy Lạc Phúc Hắc cười sao? Trời, đã có thể đi mua xổ số. Đây là thần tượng của tôi, chẳng phải vị thần tiên tỷ tỷ trong mộng của tôi sao? Trời ơi, công luôn. Tiểu fan vội nói. Không đâu, cô không gặp vấn đề gì thật tốt quá. Thật sự không cần nói xin lỗi chúng tôi đâu. Cảm ơn. Lạc Huyền Ca dựa vào trí nhớ của nguyên thân liền biết fan hâm mộ là một đoàn thể rất ấm áp. Ở thời điểm khó khăn nhất, bọn họ sẽ cho cô sự động viên lớn nhất. Ở thời điểm thống khổ nhất, sẽ cho cô quan tâm tri kỷ nhất. Tuy rằng nguyên thân không có đến một fan hâm mộ nhưng vẫn rất khát vọng. Một ngày nào đó có thể được một fan lúc lớn mạnh lâu dài. Lạc giáo chủ cảm thấy loại đoàn thể này giống như giáo đồ trong mà giáo kiếp trước. Cùng nhau vào sinh ra tử, cứu nguy cứu quốc. Cùng nhau uống rượu ăn thịt, đánh đàn sướng khúc. Cùng nhau trường kiếm tiêu giao giang hồ, du sơn ngoạn thủy. Cho nên đối xử với mấy tiểu fan kia tự như đối đại giáo đồ kiếp trước là được. Ở kiếp trước là giáo chủ không có bạn hữu, không có người nhà, không có ái nhân. Chỉ có một đám đệ tử ma giáo cùng nhau khóc cười náo loạn, giống như tả hữu hộ pháp, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hiện tại đây là giờ nghỉ trưa, tôi nên dùng bữa trưa. Lạc Huyền Ca lên tiếng, mấy người kia cũng nghĩ không thể tiếp tục quấy rầy idol, đã chuẩn bị tặng quà chào tạm biệt. Lạc Huyền Ca lại đột nhiên bổ sung. Phó đạo nói có thể nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ, tôi sẽ đưa các bạn ra ngoài ăn. Hả? Tiểu fan có chút hoài nghi lỗ tai của mình, nếu ngày thường ra ngoài ăn cơm vừa lúc gặp được thần tượng trả tiền giúp thì không hiếm thấy, nhưng hiện tại ở phim trường nó muốn mời đi ăn, cảm giác lại không giống nhau. Lạc Huyền Ca không nghĩ nhiều như thế, dù gì chiều nay sẽ quay thế nào, biên kịch còn chưa thông báo. Cô cũng không cần vừa ngồi ăn cơm vừa ở đoàn phim học tập. Lạc Huyền Ca dẫn đầu rời đi, mấy người kia theo sau, đột nhiên Lạc Huyền Ca quay đầu lại nhìn chằm chằm một người trong đó, suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng. Cô là... Cô nhớ tôi sao? Tiểu fan vô cùng kích động, lần trước nàng và bạn thân vô tình gặp được Lạc Huyền Ca trên phố, còn giúp Lạc Huyền Ca nghĩ nên tặng bằng hữu quà sinh nhật gì. Lạc Huyền Ca gật đầu nói, À, nhớ mà, cô là người giúp tôi nghĩ chuyện tặng quà. Còn có một vị nữ sinh nữa, không cùng nhau tới sao? Bạn tôi tạm thời có việc nên không đến, nhưng nàng đã nhờ tôi nói giúp, nàng muốn xin chữ ký của cô đó. Nữ sinh vô cùng hân phấn, thật không ngờ mới gặp qua một lần, mà Lạc Huyền Ca đã nhớ kỹ. Lạc giáo chủ rất muốn hỏi một câu, chẳng phải lần trước đã ký tên rồi sao? Vì cái gì lần này còn muốn, nhưng lý trí nói cho cô không thể hỏi như vậy, đã nhẫn nhịn sự tò mò kia. À, được, đợi lát nữa ăn uống xong tôi sẽ ký. Địa điểm ăn cơm dĩ nhiên là nhà hàng nhỏ mà lần trước Lạc Huyền Ca giới thiệu trên Weibo. Hiện giờ đã không phải là tiệm nhỏ như tên gọi nữa, dù sao trải qua một hồi ầm ĩ như vậy, nơi này không muốn nổi tiếng cũng khó. Vào nhà hàng, Lạc Huyền Ca lại dùng kiếp nguyên thân vô cùng thuần thục chào hỏi bà chủ, sau đó gọi lên mấy món ăn yêu thích nhất. Trong năm tiểu fan chỉ có hai người tràn ngập vui mừng chờ đồ ăn, ba vị còn lại khóc không ra nước mắt. Các nàng đều không ăn được cay, đâu thể so với hai em gái không cay không vui kia chứ. Nhưng thực tự gọi cơm cho mình, khóc lóc cũng muốn ăn sạch ra. Lạc Huyền Ca cũng không lo mỗi bản thân cầm thực đơn tới trước mặt năm người bọn họ. Các bạn muốn món gì? Ờ, cô gọi là được rồi, chúng tôi đâu có kén ăn. Lạc giáo chủ nhíu nhíu mày, bất quá dựa theo thói quen ở kiếp trước, cô cũng không nghĩ nhiều nữa, đơn giản hỏi rõ. Ờ, có thể ăn cay không? Ờ, không thành vấn đề đâu. Lạc Huyền Ca chờ ba người khác phản ứng lại thấy các nàng không nói chuyện, liền nghĩ bọn họ nhất trí với hai người còn lại. Bữa cơm này ba người ăn mà lại chảy ròng ròng, Lạc Huyền Ca nhịn không được, thương tiếc đưa hàng giấy. Sao các cô không nói sớm? Sớm biết các cô không ăn cay được, tôi sẽ không gọi đâu. Ờ, không ạ. Không có việc gì đâu, chúng tôi vẫn có thể nuốt trôi mà. Đôi mắt của tiểu fan đỏ bừng vì cay, từng hàng lệ rơi xuống không dứt. Lạc Huyền Ca thay đổi sắc mặt. Không ăn nổi thì cũng không cần ăn đâu, để tôi đi đổi một phần khác. Nói xong liền hơi tức giận rời khỏi, sao có thể chà đạp dạ dày như vậy? Chịu không nổi còn ăn, không biết người khó chịu chính là bản thân sao? Mấy tiểu nha đầu này thật không nghe lời. Hành động của Lạc Huyền Ca khiến các nàng không khỏi cảm động nhưng cũng cảm thấy thật xấu hổ. Lần đầu tiên tiếp xúc với idol thân mật gần gũi, kết quả lại loạn đến như thế. Bọn họ cũng không biết rằng cảnh tượng các nàng ở đây đều bị người ẩn núp trong tối quay camera không sót chút nào. Thời điểm Lạc Huyền Ca trở lại, bà chủ đi phía sau, vẻ mặt tràn đầy xin lỗi. Thật xin lỗi nha, Huyền Ca mới nói với tôi sẽ đổi món giúp các cô. Ba người kia đã lau khô nước mắt nhìn nhau xấu hổ, bà chủ mỉm cười trêu ghẹo. Các cô nha cũng được tiết kiệm giúp tiểu Lạc, nha đầu này ngày thường rất keo kiệt. Có thể khiến cô ấy mời cơm, các cô còn lo giữ ví dùm hay sao? Tôi đâu có keo đâu. Lạc giáo chủ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, người keo kiệt chính là nguyên thân. Hơn nữa nguyên thân trước kia cũng không phải keo kiệt mà là bởi thực sự không có tiền đi ăn uống vui đùa. Ba chủ cười ha ha thu lại mấy món cay kia đem xuống. Lạc Huyền Ca tùy ý ngồi ăn một chút, nhìn thời gian đã trôi qua hơn nửa giờ. Các cô ăn trước nha, tôi phải trở về đoàn phim. Lạc giáo chủ nghĩ thầm, lúc này An Nhược Thủy cũng đang nghỉ ngơi, giữa trưa mình có 2 tiếng rảnh rỗi sao có thể dùng toàn bộ quan tâm người hâm mộ chứ, dĩ nhiên phải nhanh chóng đến gặp phu nhân, ở riêng với nàng một hồi. Lạc Huyền Ca vừa đứng dậy đột nhiên nhưng nhớ tới điều gì, lấy ra mấy tờ giấy có chữ ký đưa cho 5 người kia. Đây, đáp ứng cho các cô chữ ký, tôi đi trước nha, các cô muốn ăn gì cứ tùy ý gọi, tôi đã nói với chị Lưu, ghi lại toàn bộ cho tôi, yên tâm thưởng thức. Chương 53, giáo chủ trèo cây ngắm phu nhân. Được Lạc Huyền Ca kể một số chuyện về Tuyên Dương, An Nhược Thủy hiện giờ đã có thể tìm được một chút cảm giác quen thuộc khi nhập diễn. Giờ phút này mọi người trong đoàn phim đều rất bận rộn bởi vì vừa kết thúc công việc, nhưng nhân viên vẫn chưa đem bữa trưa tới, cho nên bọn họ vừa buồn phiền nôn nóng chờ cơm trưa, vừa vội vàng thu dọn. Cho nên không có ai đi đến chỗ cây đại thụ ven tường, cũng không ai chú ý Lạc Huyền Ca đang ở trên cây. Lạc Huyền Ca nhìn An Nhược Thủy nghỉ ngơi gần đó so với lần đầu tiên gặp An Nhược Thủy. Giờ phút này nàng không thâm trầm lạnh lẽo như trước. Hiện tại nàng càng khiến cho Lạc Huyền Ca cảm thấy hứng thú. Lạc Huyền Ca chụp một bức ảnh gửi cho người kia. An Nhược Thủy đang đọc kịch bản đột nhiên nhận được ảnh mà Lạc Huyền Ca gửi tới. Theo góc độ trong tấm hình chỉ có thể nhìn thấy một cây đại thụ. nhưng thời điểm nàng chuẩn bị thu hồi tầm mắt, trên cây đột nhiên phát ra động tĩnh, sau đó nàng liền thấy Lạc Huyền Ca ngồi ở trên cây vẫy tay. A Nhược Thủy bị dọa thất kinh, cây cao 8 mét, nhà đầu này sao có thể lặng yên trèo lên cây không một tiếng động như thế? A Nhược Thủy, cô đừng nhúc nhích, để tôi kêu người mang thang tới. Không cần đâu, tôi không muốn bị bại lộ, cũng không ai có thể phát hiện ra tôi đâu. Bại lộ, phát hiện, điều này sợ hãi chính là phải gả cho một ngốc tử, hiện giờ ly hôn không biết có kịp hay không. A Nhược Thủy hít vào một hơi thật sâu, tiếp đó thở ra thật mạnh, ai lo lắng cô có thể bị phát hiện không chứ, cao như vậy ngã xuống thì làm sao bây giờ? Lạc Huyền Ca nhìn ánh mắt đối phương có chút không thích hợp, dựa vào trực giác của giáo chủ, cô phỏng đoán có lẽ An Nhược Thủy đang lập tức nổ khí. Không chừng lúc nào liền đột nhiên bùng nổ. Vì vậy Lạc giáo chủ sợ hãi từ trên cây lắc mình nhảy xuống. Nhìn qua có vẻ động tĩnh rất lớn nhưng sự thật thì không hề có một chút thanh âm. Nếu không phải An Nhược Thủy nhìn chằm chằm, e rằng cũng không thể phát hiện động tác Lạc Huyền Ca. An Nhược Thủy thấy người kia nhảy xuống là sợ tới mức chạy nhanh đến kiểm tra. Bị ngã sao? Lạc giáo chủ khẽ cười. Cây thấp như vậy sao có thể khiến tôi ngã? 8 mét à? 8 mét? Đứa trẻ như cô học qua tiểu học chưa thế? A Nhược Thủy nhìn ánh mắt Lạc Huyền Ca có đôi chút thay đổi nhưng thân thể cũng không bị thương gì. Lại nhìn đến nụ cười ngây ngốc của đối phương, trong lòng liền áp xuống một ít nghi hoặc kỳ quái. Vừa rồi người trong đoàn phim không chú ý tới cây đại thụ, nhưng ảnh hậu đại nhân đang ngồi trên ghế chuyên tâm đọc kịch bản lại đột nhiên chạy đến gần cái cây kia. Bọn họ muốn không chú ý cũng khó. Bởi vậy Lạc Huyền Ca hoàn toàn bại lộ trước tầm mắt mọi người. Nhưng bọn họ e ngại vì thấy các nàng thân mật ở chung một chỗ, cho nên cũng không thích hợp bàn luận. Đành phải mở to hai mắt tìm cơ hội để xem cho rõ ràng hơn. Lạc Huyền Ca từ trước đến giờ không hiếm thời điểm bị người khác nhìn chăm chú, nhưng hôm nay vẫn có điểm mất tự nhiên. Dù sao cũng là trộm tới nhìn phu nhân của mình, có loại cảm giác đột nhiên bị người bắt gian, không bị bắt quả tang trước mắt bao người. An Nhược Thủy lại không nghĩ nhiều như vậy, Lạc Huyền Ca có thể tới gặp, nàng vô cùng cao hứng, chỉ là cách thức kia khiến nàng có chút không vui. An Nhược Thủy giới thiệu Lạc Huyền Ca với mọi người, bọn họ cũng nhiệt tình chào hỏi. Lạc Huyền Ca hồi đáp bằng mấy nụ cười như mặt nạ. Đạo diễn rất nhanh tiến đến, do hỏi có cần để Lạc Huyền Ca ký kết bảo mật không? An Nhược Thủy lắc đầu, thuận tiện dặn dò Lạc Huyền Ca. Chuyện chúng tôi quay phim ở nơi này, cô đừng nói với bất kỳ ai, nhớ chưa? Ai thì tôi cũng không nói, cô yên tâm đi. Lạc giáo chủ vốn không phải người nhiều lời, huống chi phu nhân đích thân hạ lệnh muốn giữ bí mật. Cho nên chuyện này ai cũng đừng nghĩ sẽ moi được một chút tin tức từ miệng của cô. An Nhược Thủy diễn nhiên tin tưởng người kia, nên cùng đạo diễn nói vài câu, liền đưa cho Lạc Huyền Ca giấy chứng nhận có thể tùy ý ra vào nơi này. Cầm đi. Lạc giáo chủ tiếp nhận, tò mò quan sát nhưng vẫn không nhìn ra điểm gì đặc biệt. Ánh mắt hiếu kỳ. Đây là cái gì? Về sau mang theo giấy chứng nhận này là có thể đi vào bằng cửa chính, đừng tiếp tục trèo từ leo cây, nghe rõ chưa? An Nhược Thủy đến bây giờ vẫn còn chút sợ hãi, nha đầu kia dám nhảy xuống từ độ cao 8 mét, cũng may không xảy ra chuyện gì, bằng không, nếu e rằng lại phải tới bệnh viện chăm sóc nha đầu này. Lạc Huyền Ca cầm tờ giấy chứng nhận nhưng cũng không để ý nhiều, tùy ý cất vào trong túi, cho dù không có tờ giấy kia, cô muốn vào nơi này là chuyện hoàn toàn có thể. Có chút đáng tiếc, nguyên thân chưa từng trải qua huấn luyện cho nên thân thể này tạm thời không sử dụng được xúc cốt công, nếu không sẽ càng dễ dàng tiến vào hơn. Chờ sau này có thời gian sẽ tìm cơ hội luyện tập, hai mạch nhâm đốc của thân thể này không biết từ khi nào bị mở ra, có lẽ là do thời điểm nguyên thân còn sống bị người khác đánh một trận vô tình khai mở. An Nhược Thủy thấy Lạc Huyền Ca cũng không để tâm tờ giấy chứng nhận kia, trong lòng dần dần dâng lên nộ khí, bức quá nàng chỉ im lặng. Lạc Huyền Ca liền lên tiếng trước. Hôm nay fan hâm mộ tới gặp tôi đó. Ngữ khí Lạc giáo chủ bỗng nhiên mang theo kiêu ngạo và hưng phấn. An Nhược Thủy bị lây nhiễm tâm tình vui sướng của Lạc Huyền Ca cũng mỉm cười. Về sau sẽ có nhiều người thích cô hơn, càng nhiều người biết đến cô, ủng hộ cô. Cô cần nỗ lực hơn nữa dùng tác phẩm ưu tú nhất để đáp lại sự yêu thích của bọn họ. Được. Lạc Huyền Ca cực kỳ đứng đắn nhận lời. Dùng bữa trưa rồi sao? A Nhược Thủy vừa nghỉ ngơi diễn phục còn chưa kịp đổi, cơm trưa cũng chưa mang đến. Lạc Huyền Ca gật đầu. À, tôi đưa mấy fan hâm mộ ra ngoài ăn, sau này rảnh rỗi tôi sẽ đưa cô đi. Được, có rảnh thì đưa tôi đi. An Nhược Thủy rất ít khi ăn cơm ở ngoài vì An Tuấn Phong luôn lo lắng đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ. Từ nhỏ đến giờ số lần mà nàng ra ngoài ăn cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bước quá Lạc Huyền Ca muốn đưa mình đi, nàng cũng sẽ không từ chối. Lý Điềm từ xa chạy đến, thời điểm thấy Lạc Huyền Ca đứng cạnh An Nhược Thủy, trong đầu Lý Cục Cân liền dâng lên cảm giác kỳ quái. Chỉ là cảm giác này tới cũng nhanh, đi còn nhanh hơn. Sau khi bày biện xong bữa trưa, nàng gọi An Nhược Thủy qua. Thầy hậu tri hậu giác nhớ tới. Tiểu Lạc cũng ở đây sao? Không bị bảo vệ đánh ngã hả? An Nhược Thủy cười nhẹ. Là tôi để cô ấy vào. Lý Điềm hiểu rõ, gật đầu. Chẳng trách, tôi vừa quen mang theo giấy chứng nhận thời điểm tiến vào liền bị bảo vệ kiểm tra rất lâu. Cuối cùng phải lấy ra thẻ hành nghề, còn phải làm phiền An tổng đích thân gọi điện cho bọn họ. Tiền thưởng tháng sau lại bị trừ rồi. Lý Điềm cảm thấy trái tim thực sự đau quá. Lạc Huyền Ca nhíu nhíu mày, đám người canh cửa đó cũng không hề để vào mắt. Bước quá về sau muốn tới nơi này cũng sẽ bị kiểm tra sao? Mỗi lần tiến vào đều bắt buộc lấy giấy chứng nhận để bọn họ kiểm tra hả? Lạc giáo chủ hỏi, Lý Điềm gật đầu. À, ngoại trừ An đại tiểu thư như chúng tôi, toàn bộ đoàn phim từ đạo diễn uy quyền cho đến tiểu trợ lý như tôi, đều yêu cầu có giấy chứng nhận. Lạc giáo chủ nghĩ đến giấy chứng nhận trong túi, đợi lát nữa tìm một chỗ nào ném bỏ cho xong. Cầm giấy chứng nhận qua cửa chính là không thể nào, cả đời cũng không, đâu thể tự do thú vị như bay vào chứ. An Nhược Thủy chuẩn bị dùng cơm, Lạc Huyền Khanh liền tìm ghế ngồi cạnh nàng, tiện tay cầm sắp kịch bản. Tôi có thể xem không? Thấy An Nhược Thủy gật đầu, lúc này mới mở xem nội dung bên trong. An Nhược Thủy rất chăm chỉ, trên sắp kịch bản dày cộm kia viết đầy ghi chú của nàng, có chỗ còn thêm vào giấy nhớ. Lạc Huyền Ca đọc những tình tiết trong kịch bản một cách kỹ càng, dường như thời điểm cô nằm viện từng mơ thấy Tuyên Dương, nhưng cụ thể ra sao lại không nhớ rõ. Vậy mà lại viết Tuyên Dương đối với đại tướng quân là đơn phương thầm nhớ? Lạc Huyền Ca nhìn không được, nhíu mày hỏi. An Nhược Thủy đang dùng bữa đột nhiên nghe Lạc Huyền Ca hỏi chuyện, nên sửng sốt một hồi mới phản ứng gật đầu. Đúng vậy, bởi vì biên kịch cảm thấy bậc nữ đế như Tuyên Dương hẳn là sẽ không quan trọng mấy người đọc sách ra vẻ học giả. Vì đại tướng quân này từng theo nàng chinh chiến bốn phương, hơn nữa còn thường xuyên bầu bạn. Chính sử ghi lại sau khi Tuyên Dương thoái vị rời khỏi hoàng cung, đại tướng quân đã từ quan về quê cũ. Rất nhiều người đều suy đoán nữ đế và đại tướng quân say mê sơn thủy cùng nhau rời đi. Chuyện này không có khả năng đâu. Lạc Huyền Ca nhìn không được bật cười, cô từng điều tra qua sử sách có rất nhiều ghi chép về vị đại tướng quân kia. Nhưng đọc kỹ cô có thể hiểu rõ được, đại tướng quân mặt ngoài chính là tướng quân chiến công hiển hách của Đại Minh Triều, nhưng đằng sau là Tả Hộ Pháp Ma Giáo. Từ nhỏ Tuyên Dương đã xung đột với Tả Hộ Pháp, không hiếm lần đấu võ mồm đánh nhau. Lợi hại nhất là lần Tuyên Dương đánh gãy hai chân Tả Hộ Pháp khiến hắn nằm trên giường tĩnh dưỡng suốt 3 tháng mới khỏi. Hai người này nếu có thể ở bên nhau, thiên hạ đều sẽ bị bọn họ phá hủy mới đúng. Sao lại không có khả năng? An Nhược Thủy cảm thấy hứng thú với đề tài này, Lạc Huyền Ca liên tục lắc đầu. Tuyên Dương không thích Văn Nhược Thư Sinh, cũng không thích đại tướng quân anh hùng khí khái. Nàng hả? Chính là say mê mỹ nhân. Ý cô là... An Nhược Thủy rất khó tin, những lời trước kia Lạc Huyền Ca nói nàng là nửa tin nửa ngờ, nhưng mà những lời này nàng hoàn toàn không tin. Nếu Tuyên Dương thích nữ nhân thì đánh nam sủng trong hậu cung phải giải thích thế nào? Bất luận chính sử hay giả sử đều ghi chép Tuyên Dương yêu thích nam sắc, độc sủng mỹ nam. Lý Điềm ở một bên xem náo nhiệt, nàng cũng quét mắt đến kịch bản, thuận tiện chen vào. Kỳ thật tôi cảm thấy kịch bản này nếu không đề cập chuyện tình cảm thì sẽ càng thể hiện chân thật về Tuyên Dương hơn. Còn nữa, đây là bộ phim đầu tiên kể về Tuyên Dương nữ đế 800 năm trước. Nếu chúng ta không dựa theo chính sử, rất dễ làm khán giả có cái nhìn sai lệch. Vì vậy tôi cảm thấy cho dù chính sự có chỗ ghi chép bất hợp lý cũng không nên dùng ý tưởng hiện đại bổ sung nguyên tố khác vào. Nếu đúng như lời Tiểu Lạc, Tuyên Dương thực sự không thích đại tướng quân, bộ phim này liền mất đi ý tưởng ban đầu. Đời sau xem phim của chúng ta cũng sẽ cho rằng Tuyên Dương được đế ái mộ đại tướng quân. Nếu chính sự đã không như thế, bộ phim này chẳng phải mất đi ý tưởng cùng ý niệm vốn có ban đầu hay sao? An Nhược Thủy trầm mặc, mở cách đó không xa đạo diễn cũng chú ý cuộc đối thoại của các nàng, nhưng dừng rơi vào trầm tư. Lạc Huyền Ca lại vui mừng mỉm cười, Nha đầu kia tồn tại một đời xem ra không thua thiệt. 800 năm sau, hậu nhân nhắc tới nàng, trong ánh mắt đều mang theo kính nể sâu sắc. Chương 54. Bị đánh cũng không thiệt. An Nhược Thủy trầm mặt hồi lâu, đạo diễn ở bên cạnh mở miệng nói. Bộ phim này có lẽ nên dừng lại. Ba người liền bị kinh ngạc, Lý Điềm trừng mắt nhìn về phía đạo diễn, ậm ừ hỏi. Không quay nữa hả? Không phải đâu, chỉ là muốn chờ thêm một chút. Hiện giờ kịch bản vẫn chưa hoàn thiện, quay chụp kịp thời cũng không đạt được hiệu quả chúng ta muốn. Bất luận thế nào chúng ta đều không thể hủy hoại hình tượng nữ đế Tuyền Dương. Ngữ khí kiên định của đạo diễn làm Lạc Huyền Ca không khỏi tán thưởng. Đạo diễn ngồi xuống gần các nàng, trong giọng nói toát ra vẻ vô cùng tiếc hận. Về võ hiệp giang hồ, chính sử ghi chép có nhiều thiếu sót, sử thời Minh Triều càng là ít ỏi, nhưng tôi nghe tổ tiên truyền miệng. Kỳ thật Đại Minh 800 năm trước chính là thời kỳ giang hồ cường thịnh. Chỉ tiếc trong thời gian Minh Hiền Đế tại vị, không cho phép bất cứ sử quan nào ghi chép về giang hồ, giả sử cũng không được phép dùng nửa điểm bút mực để miêu tả phong hoa tuyết nguyệt trên giang hồ khi đó. Các cô nhìn thấy cổ cầm mà Tiểu Lạc dùng trong cuộc thi chưa? Nghe nói chính là ma cầm giết người đoạt mệnh trên giang hồ thời ấy. Thời điểm đạo diễn đề cập về đàn cổ kia, An Nhược Thủy phát hiện ánh mắt Lạc Huyền Ca có chút biến hóa. Lúc này Lý Điềm lại tùy ý hỏi. Đúng rồi Tiểu Lạc, lúc ấy sao cô đàn vang được chiếc đàn kia vậy? Lý Điềm nghi hoặc, Lạc Huyền Ca hơi hơi hé miệng, có chút lời không thể nói, nhưng bị người ta hỏi trắng ra như vậy, mình phải tìm lý do gì mới có thể chuyển đề tài đây? Lạc Huyền Ca còn chưa nghĩ được nên nói thế nào, An Nhược Thủy bên cạnh đột nhiên ho khan. Nước, về sau đừng cho quá cay như vậy, tôi không ăn nổi. Lý Điềm vội vàng rót nước cho An Nhược Thủy, lại lấy giúp nàng vài món ăn thanh đạm, tự trách nói. Biết cô không ăn được cay nên chỉ dám cho một chút, không ngờ vẫn khiến cô bị như thế. Không sao. An Nhược Thủy uống hai ngụm nước lại xoa xoa khóe mắt rớm lệ. Tiếp đó giống như nhớ tới điều gì, hỏi đạo diễn. Đúng rồi, tôi nhớ chính sử ghi rõ, Tuyên Dương công chúa cũng là không thích ăn cay. Đề cập tới chuyện Tuyên Dương, đạo diễn lập tức không còn suy xét việc Lạc Huyền Ca đàn vang cổ cầm nữa, mặt mày hớn hở kể về sự tích nữ đế Tuyên Dương. Đạo diễn đối với Tuyên Dương tuyệt đối là chân ái, hắn thuộc lầu nội dung trên sách sử không sót chữ nào, mà còn rất nhiều giả sử hắn cũng có thể kể ra sinh động như thật. Nghe đạo diễn nói chuyện xong, Lý Điền cảm thấy vô cùng hứng thú, cho nên cũng không còn nhớ chuyện Lạc Huyền Ca đàn cổ cầm. Lạc Huyền Ca thấy bọn họ đều bị phân tán chú ý, ánh mắt khẽ thay đổi nhìn An Nhược Thủy, nên là cố ý kéo ra đề tài hay là trong lúc vô tình giúp mình một phen. Nếu An Nhược Thủy đã có suy đoán, vậy mình có nên tìm một cơ hội nói hết sự thật không? Nhưng nếu An Nhược Thủy cũng không có mấy phỏng đoán kia, mình nói sự thật như vậy liệu có bị coi như kẻ tâm thần? Lạc Huyền Ca nghĩ tới An Nhược Thủy vừa bị cay làm cho chảy lệ, đoán rằng hẳn là nàng chỉ tình cờ giúp mình mà thôi. Thời gian ngọt ngào ở cạnh phu nhân luôn trôi qua nhanh quá mức. Đạo diễn còn chưa kể hết chuyện xưa, Lạc Huyền Ca lập tức phải trở lại đoàn phim chuẩn bị quay tiếp. Tôi đi đây. Lạc Huyền Ca đứng dậy nói với An Nhược Thủy. An Nhược Thủy cười cười. Chuyên tâm đóng phim nha. Tôi đi thật đó. Lạc giáo chủ miệng thì nói vậy nhưng bước chân một chút cũng không di chuyển. An Nhược Thủy chớp chớp mắt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười buông chén đũa trong tay, đứng dậy chỉnh lại quần áo. Để tôi đưa cô ra ngoài. Được. Lạc giáo chủ tự như đứa bé được ăn đường, vẻ mặt tươi cười thỏa mãn. Ở bên cạnh Lý Điềm liếc mắt nhìn các nàng một cái luôn cảm thấy có chỗ không đúng. Nhưng cho dù nghĩ nát óc thì nàng cũng nghĩ không ra, liền đi giúp An Nhược Thủy sắp xếp đồ dùng. Tới cửa Lạc Huyền Ca lập tức bị bảo vệ ngăn cản, yêu cầu lấy ra giấy chứng nhận, hơn nữa còn đăng ký tên họ rõ ràng. Bài xuất trình giấy chứng nhận. Lạc Huyền Ca sờ sờ túi tiền tìm được tờ giấy vốn dự định ném đi kia giao cho bảo vệ. Nhưng thời điểm bảo vệ ghi danh lại phát hiện Lạc Huyền Ca không hề đăng ký tiến vào đoàn phim. Sau khi hai người bọn họ trao đổi ánh mắt liền cảnh giác nhìn cô. Lạc Huyền Ca đứng cạnh An Nhược Thủy thấy hai bảo vệ hung thần ác sát nhìn mình chằm chằm, liền siết chặt nắm đấm, nhưng ngẫm nghĩ xong lại buông lỏng bàn tay kéo kéo ống tay áo An Nhược Thủy. bọn họ chừng tôi kìa. Dáng vẻ ủy khuất đáng thương làm nũng nho nhỏ như vậy, hai bảo vệ kia nhìn mà sửng sốt. Được rồi, là tôi đưa cô ấy vào, các anh nhớ ghi danh trước, cho dù xảy ra chuyện tôi cũng sẽ nói rõ ràng với An Tổng. An Nhược Thủy đơn giản giải thích nhưng tiện trứng an hai bảo vệ kia. Kiểm tra xong cũng đã trôi qua 5 phút đồng hồ, Lạc giáo chủ nhìn giấy chứng nhận trong tay thực sự rất muốn ném bỏ nhưng lại nhìn An Nhược Thủy đang đứng bên. Nếu mình ném tờ giấy chứng nhận này, nàng hẳn là sẽ tức giận. Ai, yên lặng thở dài, cất đi giấy chứng nhận cực kỳ quý giá như bảo bối. Được rồi, cô mau trở về đi. Lần sau mang theo giấy chứng nhận vào bằng cửa chính, nếu là để tôi thấy cô trèo tường leo cây lần nữa, thì tôi tự đi mua ván giặt đồ. An Nhược Thủy còn chưa nói xong, Lạc giáo chủ đã cướp lời. An Nhược Thủy ngây ngẩn, cuối cùng nhịn không được cười vang. Ai nói muốn mua ván giặt đồ chứ, bất quá để gia hỏa kia quỳ trên ván giặt đồ tự kiểm điểm cũng là lựa chọn không tồi. Lạc giáo chủ nhất định không biết, hình phạt tàn khốc phải chịu trong tương lai, chính là trong lúc vô tình tự mình nói ra. An Nhược Thủy nhìn bóng lưng Lạc Huyền Ca rời khỏi, đến khi người kia tới đoàn phim rồi, nên liền bị chuyên viên trang điểm kéo đi. Ở phòng hóa trang, Lạc Huyền Ca nhận được kịch bản đã sửa mới. Phong Thanh đại náo Bích Lạc Sơn Trang, nói lý với lão trang chủ lại bị người khác hạ độc nên phải thoát thân. Buổi chiều có rất nhiều cảnh diễn võ thuật, cụ thể một chút kỳ thật là diễn bị đánh tương đối nhiều. Lạc Huyền Ca lật kịch bản, lời thoại cơ bản vẫn giữ nguyên cho nên cũng không cần học thuộc lần nữa, nhớ thêm một số chi tiết là được. Bước qua Lạc Huyền Ca ở nơi này thoạt nhìn rất thoải mái, bên kia Hàn Dục liền vẻ mặt khổ sở. Hắn vốn là tiểu thịt tươi đang hot nhưng bản lĩnh với lời thoại không đủ, kỹ thuật diễn cũng là có khi không. Hiện giờ hai nhân dịch vì muốn chỉnh Lạc Huyền Ca thường xuyên sửa đổi kịch bản, làm lượng công việc của hắn ngày càng tăng, nhưng đành chịu khổ mà không thể nói. Buổi chiều liền có một cảnh phối diễn giữa hắn và Lạc Huyền Ca. Trong kịch bản, Tam hoàng tử vì cứu Phong Thanh nên ở trước mặt mọi người đánh Phong Thanh một trận, cho người của Bích Lạc Sơn Trang một lời hồi đáp, lúc sau trộm được tặng Phong Thanh đưa nàng ra ngoài. Hàn Dục lạnh lùng cười, Tam hoàng tử đánh Phong Thanh, chuyện này chẳng phải là đưa Lạc Huyền Ca tới cửa để mình giáo huấn hay sao? Đợi lát nữa không hoạt động gân cốt thịt dẻo, hắn không mang họ hàng. Lạc Huyền Ca nhìn Hàn Dục từ trong mắt hắn liền phát hiện được biểu tình khó mà giải thích. Cô ngẫm nghĩ một chút, đại khái Hàn Dục lại đang cân nhắc ý đồ xấu xa. Thở dài, Lạc giáo chủ âm thầm vận nội lực hộ thể, đợi lát nữa cho Hàn Dục đánh một trận. Bất quá không biết thân thể yếu ớt khi cô gánh nổi nội lực của mình phản lại hay không. Hiện trường quay rất tốt, biểu hiện hai diễn viên cũng không tồi. Hàn Dục xác thực nện nắm đấm lên người đối phương. Lạc Huyền Ca chịu đau nhưng vẫn quật cường nhíu mày không phát ra bất cứ thanh âm nào. Hàn Dục đánh đến mức cảm xúc quá khích, người sáng suốt nhìn ra được hắn đã bỏ diễn xuất sang một bên, cực kỳ chuyên tâm biểu diễn quyền cước công phu. Mọi người có mặt ở đây bao gồm cả Hà Nhàn Dịch đều không khỏi nhíu mày. Rốt cuộc đạo diễn hồ dần nhưng cảnh này lại chưa đạt. Sau màn thuyết giáo của đạo diễn, Hàn Dục dùng thái độ tốt đẹp xin lỗi, cũng tuyên bố lần sau bản thân nhất định chú ý hơn. Đạo diễn không biết để nói hắn thế nào, bước quá đáy lòng cũng xem thường loại người như vậy, cố chịu đựng lửa giận kêu tất cả quay tiếp. Lạc Huyền Ca ra vẻ không sao nhưng trên mặt lại mơ hồ hiện ra cảm giác ẩn nhẫn. Người trong đoàn phim nhìn đến đau lòng không dứt. Lạc Huyền Ca biểu hiện đau đớn đương nhiên là dựa vào kỹ thuật diễn. Bộ phim này quay xong, tai tiếng của Hàn Dục ít nhất sẽ truyền khắp nửa giới showbiz. Tiếp tục quay chụp, lần này Hàn Dục cũng không hề thủ hạ lưu tình, thậm chí so với lúc trước ác liệt hơn. Nội tâm Lạc Huyền Ca lại càng vui vẻ, bất luận hắn đánh mình ra sao, nội lực đều sẽ ảnh hưởng đến ngũ tạng lục phủ của Hàn Dục. Lần đó Hàn Dục rơi từ dây thép, cô động tay chân cũng không phải là để hắn đau mấy ngày xong liền khỏi. Nếu bàn về âm hiểm ngoan độc, ai có thể hơn được người trong ma giáo? Mà thân là ma giáo giáo chủ, làm sao cô có thể nhân từ nương tay với kẻ địch? Hàn Dục không tới triều chọc thì thôi, một khi đến mà không để lại nửa cái mạng, đừng hòng rời khỏi nơi này. Cả buổi chiều cũng chưa quay xong cảnh diễn kia, Hà Nhàn Dịch nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nghĩ thầm có phải mình không nên đối xử với một tiểu cô nương như vậy? Nhìn Lạc Huyền Ca hết lần này tới lần khác bị Hàn Dục chơi đòn hiểm, đáy lòng Hà Nhàn Dịch thật sự hụt hẫng. Lạc Huyền Ca không có cảm giác gì, với cô mà nói đây đơn giản là bị một thằng nhỏ đầu gấu đánh máy quyền, sẽ không đau cũng không bị thương, ngược lại đầu gấu kia đến tối sẽ vô cùng thê thảm. Thời gian chậm rãi trôi qua, một bóng người đột ngột xuất hiện ở đoàn phim, Lạc Huyền Ca liền không kiềm chế được. Sau khi An Nhược Thủy kết thúc công việc muốn tới xem một chút, kết quả không ngờ lại thấy Lạc Huyền Ca bị đánh một màn này. Nàng biết tất cả đều là đóng phim, nàng cũng biết đạo diễn không hồ dần, bất kỳ ai đều không thể cắt đi cảnh diễn. Nhìn mỗi một quyền mà Hàn Dục nện lên người Lạc Huyền Ca, trái tim An Nhược Thủy liền mơ hồ run rẩy đau đớn. Lạc Huyền Ca nóng nảy vươn tay túm chặt nắm đấm Hàn Dục, sau lại đẩy hắn sang một bên, dưới ánh mắt ngạc nhìn kinh hãi của mọi người, Lạc Huyền Ca nói: "Đạo diễn, thân thể tôi không khỏe, xin được tạm dừng quay chụp." "À, được được, tạm dừng." Thấy đạo diễn đáp ứng, Lạc Huyền Ca lập tức chạy tới gần An Nhược Thủy, vươn tay lau nước mắt trên mặt nàng. Đừng có khóc mà, cô đừng có khóc. Cô đau không? Giọng An Nhược Thủy hơi run, nàng không tin vừa rồi mỗi động tác của Hàn Dục đều là dùng diễn xuất. Nếu không thì chỉ có thể nói, Hàn Dục so với ảnh hậu như nàng càng có kỹ thuật diễn hơn. Không đau à, một chút cũng không, thật sự không đau mà. An Nhược Thủy sao có thể tin được Hàn Dục đấm mỗi quyền đều mạnh như thế, trừ phi gia hỏa này là bằng sắt mới có thể không thấy đau. Toàn bộ đoàn phim đều yên lặng, mọi người nhìn An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca chớp chớp mắt, sau lại vươn tay dùng sức xoa mắt, hẳn là nhìn lầm, đây nhất định là ảo giác. Chương 55, ảnh hậu lật lọng. Buổi sáng Hứa Như không diễn, chiều mới chạy đến quay cảnh cuối cùng, nhưng vừa mới tiến vào đoàn phim, liền nhìn thấy cảnh tượng Lạc Huyền Ca và An Nhược Thủy ôm nhau mà khóc. Đứng ở góc nhìn của Hứa Như, hai người các nàng thực sự là ôm một chỗ khóc thúc thích. Hứa Như bị dọa sợ đến mức nói không nên lời, rất khó tin tưởng người đang đứng cạnh Lạc Huyền Ca là An Nhược Thủy. Tuy trẻ tuổi nhưng cũng đã được người khác tôn xưng là diễn viên phái thực lực. Không nói đến gia thế bối cảnh sau lưng An Nhược Thủy, chỉ cần gia vị của nàng, cũng khó có người nào ở đoàn phim có thể chọc nàng rơi lệ. Hứa Như đi đến gần đạo diễn, nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Phải viện cô trở về một chuyến, chiều nay không quay nữa, ngày mai mới tiếp tục. Không sao, chút thời gian này cũng không chậm trễ. Tuy gia vị của Hứa Như kém An Nhược Thủy, nhưng trong ngành thì cũng không thấp. Ít nhất Hàn Dục thấy nàng sẽ không dám làm càn, mà vị đạo diễn kia cũng là có chút nhãn lực, thái độ đối với Hứa Như khá tốt. Giờ phút này đạo diễn nhìn thấy An Nhược Thủy khóc mà Lạc Huyền Ca vừa phải ăn mấy đòn hiểm, hắn làm sao còn dám tiếp tục quay. Trước khi kết thúc công việc, toàn bộ đoàn phim đều lộ ra một bầu không khí trầm thấp quỷ dị. Lạc Huyền Ca vội vàng tẩy trang thay y phục xong, liền đưa An Nhược Thủy rời khỏi. Dọc đường, An Nhược Thủy vẫn hơi thúc thích, khiến nội tâm Lạc Huyền Ca sốt ruột, mà lại không biết cách dỗ dành, cũng không dám hét lớn bảo nàng đừng khóc. Gấp đến mức Lạc giáo chủ chỉ thiếu điều chạy quanh tại chỗ mà thôi. Đừng khóc nữa được không? Tôi thật sự một chút cũng không có đau mà, không tin thì cô cứ đánh tôi hai đấm đi. Lạc giáo chủ nắm chặt bàn tay An Nhược Thủy, vừa dứt câu lại đem tay nàng kề sát lên ngực mình. Thật sự một chút cũng không sao mà. Ai lo lắng cô có bị gì không? Buông tay ra. An Nhược Thủy bị dọa sợ, lúc đó đúng thật là chỉ mình Lạc Huyền Ca đơn phương bị đánh, hơn nữa dáng vẻ yếu nhược kia bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ không khỏi đau lòng. Nhưng hiện tại nhìn Lạc Huyền Ca tung tăng nhảy nhót, An Nhược Thủy liền thở phào nhẹ nhõm, bất quá nỗi sợ và lo lắng mơ hồ trong đầu vẫn chưa thể buông. Nàng giữ chặt bàn tay Lạc Huyền Ca, 10 ngón tay đan vào nhau. Hai người sóng vai trên đường, trong lòng An Nhược Thủy vẫn luôn nghĩ ngợi chuyện khác, cho nên cảm xúc trầm trầm. Lạc Huyền Ca cũng không biết nàng rốt cuộc làm sao lại không dám nhiều lời, nhưng vẫn cẩn trọng hỏi thử hai câu. Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây, không nghiên cứu chuyện về Tuyên Dương sao? Lạc Huyền Ca. Hả? An Nhược Thủy đột nhiên gọi mà Lạc Huyền Ca cũng là dựa vào phản xạ có điều kiện hồi đáp. Nói xong liền tò mò nhìn đối phương. Sao vậy? Trở về khách sạn thôi. An Nhược Thủy nắm bàn tay Lạc Huyền Ca rất chặt, so với trước kia càng thêm ấm áp, nhưng lại làm nàng mơ hồ bất an. Vừa rồi đột nhiên kêu tên Lạc Huyền Ca, kết quả người kia phản ứng rất tự nhiên, rất nhanh nhẹn có thể thấy. Hoặc là Lạc Huyền Ca thực sự thích ứng danh tự này, hoặc là cô thực sự chỉ là Lạc Huyền Ca mà thôi. Quay đầu nhìn sườn mặt Lạc Huyền Ca, trước sau như một luôn mang theo ý cười nhợt nhạt, tựa hồ ở trong kẹo bông gòn vậy, mỗi hơi thở đều là ngọt ngào. An Nhược Thủy nghiêng đầu dựa lên vai Lạc Huyền Ca kề sát thật chặt, để mặc Lạc Huyền Ca đưa mình rời đi. Lạc Huyền Ca, cô rốt cuộc là ai. Hậu thế cũng sẽ không có ai dám trước mặt mọi người gọi thẳng tên Húy của Tuyên Dương công chúa. Phần lớn đều sẽ thêm danh xưng nữ đế hoặc là công chúa để tỏ lòng kính trọng. Chỉ có cô hết lần này tới lần khác ở nơi công cộng bức kính nữ đế. Không chỉ có vậy mà mỗi lần còn gọi thẳng tên Húy của nàng. Thái độ không hề kính trọng nửa phần. Cô vẫn là cô hay sao? Là tiểu diễn viên mà tôi quen biết hay sao? Đến rồi. Lạc Huyền Ca đứng trước cửa phòng An Nhược Thủy, thấy nàng có chút thất thần liền mở miệng nhắc nhở. An Nhược Thủy lấy thẻ phòng mở cửa ra. Thời điểm Lạc Huyền Ca chuẩn bị rời khỏi, nàng lại gọi vào. Vào đi. Hả? Lạc giáo chủ trong nháy mắt liền kinh ngạc, sau đó nội tâm ngập tràn vui mừng chui vào trong. Cởi quần áo. Hả? Lạc giáo chủ đang ngồi trên giường lắc tới lắc lui đôi chân dài miên man. Giờ phút này vẻ mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm An Nhược Thủy, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng mà ban ngày chuyện kia không thích hợp lắm đâu. Cô nói gì? An Nhược Thủy thiếu chút nữa liền bị chọc cười, gia hỏa này đại khái muốn nói ban ngày tuyên dâm, bất quá nàng vẫn bày ra biểu tình tức giận lạnh lẽo. Cởi quần áo nhanh một chút, để tôi nhìn thân thể cô có bị thương không? Được. Lạc giáo chủ thất vọng bắt đầu đứng lên cởi nút áo, bởi vì đáy lòng thực sự thất vọng, cho nên động tác cởi y phục có vẻ thông thả vô cùng. Xương quai xanh gợi cảm dần hiện ra trước mắt An Nhược Thủy, nhưng tên kia đột nhiên túm lại y phục, chỉ quần mình. Cũng muốn tôi cởi ra sao? Muốn cởi toàn bộ hả? An Nhược Thủy càng ngày càng không dám suy đoán Lạc Huyền Ca là nhân sĩ xuyên không. Trong trí nhớ của mình, nàng chưa hề thấy qua cổ nhân nào không cần mặt mũi. Sao nói cổ nhân vừa hàm súc vừa bảo thủ, gia hỏa này tuyệt đối là Lạc Huyền Ca sinh trưởng ở thời hiện đại, không thể tồn tại chuyện xuyên không đó. An Nhược Thủy còn chưa trả lời, Lạc giáo chủ liền hát ngâm nga tiếp tục cởi đồ. Thời điểm bỏ ra áo ngoài còn nhịn không được nói một câu. Dáng người của tôi rất tốt, cô muốn sợ không? An Nhược Thủy nở nụ cười nhẹ nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng nội tâm không bình tĩnh. Lần trước hình như cô nhìn qua thân thể tôi rồi, là lần cô bảo tôi kéo áo choàng tắm, cô còn nhớ không? Lạc giáo chủ rất nhanh cởi sạch quần áo ngoài chỉ còn lại nội y. Bước qua dáng vẻ nửa kính nửa hở như vậy, đập vào trong mắt An Nhược Thủy càng làm nàng miên man bất định. An Nhược Thủy sao lại không nhớ rõ chuyện lần trước, ngày đó sau khi rời khỏi nàng còn mất ngủ mấy đêm. Giờ phút này Lạc Huyền Ca chậm rãi đặt tay lên đồ lót, An Nhược Thủy đột nhiên khom lưng nhặt toàn bộ y phục rơi trên đất, nhét vào ngực Lạc Huyền Ca, tiếp đó chỉ phòng tắm. Tự mình tới phòng tắm, nhìn gương kiểm tra rõ ràng đi. Lạc giáo chủ ôm quần áo với mặt ngập tràn vô thố và ngây ngẩn, vừa rồi chẳng phải nàng nói sẽ kiểm tra giúp sao, vì cái gì đột nhiên biến thành mình tự đi ngắm gương chứ. Còn không mơ vào đó, muốn bị lạnh sao? Tạp mắt An Nhược Thủy khó khăn rời khỏi xương quai xanh kia, ngữ khí cũng có vẻ càng thêm nghiêm túc và lạnh lùng. Lạc giáo chủ cực kỳ tiếc nuối gật gật đầu. Biết rồi, tôi đi đây. Một khắc kia Lạc Huyền Ca chui vào phòng tắm, An Nhược Thủy cầm cốc nước lạnh uống một ngụm, ngồi trên sofa mở tivi lớn tiếng để không nghe rõ Lạc Huyền Ca trong phòng tắm gọi gì. Thời điểm Lạc Huyền Ca bước ra, An Nhược Thủy đã học thuộc lời thoại quảng cáo. Tôi vừa gọi cô đi giúp khăn lông, sao cô không để ý? Lạc giáo chủ dự định tắm rửa nhờ. Kết quả kêu nửa ngày An Nhược Thủy vẫn không phản ứng gì. Cô vốn là định dùng nội lực truyền âm nhưng lại sợ thương tổn lỗ tai An Nhược Thủy. Vì thế cổ họng cũng sắp câm luôn rồi. Có nơi nào bị thương không? An Nhược Thủy tắt tivi liền hỏi, Lạc giáo chủ biểu môi là tâm hồn bé nhỏ của mình bị tổn thương. Rõ ràng đã nói muốn đích thân kiểm tra giúp mình, tới khi mình hoan hỷ lột sạch, liền bị nàng đưa vào phòng tắm. Vốn định tắm rửa nhờ một chút nhưng gọi sắp hết hơi mà nàng vẫn không thấy phản ứng gì. Hiện tại An Nhược Thủy không có tâm tình để chú ý tâm tư Lạc Huyền Ca nhiều biến đổi. Thấy người kia lắc lắc đầu nên liền cầm kịch bản lên. Cùng tôi nói về chuyện Tuyên Dương công chúa một chút đi. Sao lại muốn nói đến nhà đầu kia? Lạc giáo chủ giờ phút này rất không vui, đang chờ An Nhược Thủy tới an ủi mình. Kết quả nàng lại muốn nghe chuyện xưa của người khác. Ánh mắt An Nhược Thủy khẽ biến. Cô học hết năm 3 tiểu học chưa? Hả? Thì có học mà. Lạc Huyền Ca không ngừng tìm kiếm trong trí nhớ nguyên thân, rốt cuộc tìm được độ tuổi nguyên thân còn đi học, không rõ lắm, gật gật đầu. Vậy giáo viên không nói với các cô, khi gọi danh xưng Tuyên Dương công chúa, không thể hô thẳng kỳ danh sao? An Nhược Thủy lẳng lặng nhìn đối phương, thấy Lạc Huyền Ca nhíu mày suy nghĩ sâu xa liền tiếp tục nói. Không chỉ có vậy, trong sách lịch sử cũng đã đánh dấu rõ ràng, không thể gọi thẳng tên húy của công chúa Tuyên Dương. Có lẽ vẫn có người âm thầm bất kính, nhưng trong tất cả những người mà tôi biết, cô là người đầu tiên, cũng là người duy nhất không ngừng gọi thẳng tên húy của nữ đế trước mắt đám đông. Lạc Huyền Ca hơi ủy khuất, nha đầu Tuyên Dương kia chính là một tay cô nuôi lớn, dạy nàng võ công, học chữ đọc sách. Nếu không phải mẫu hậu nàng và phụ thân là sư huynh muội, Tuyên Dương gọi mình một tiếng sư phó cũng không quá đáng. Hiện giờ lại phải tôn xưng nha đầu kia. Trong lúc nhất thời, Lạc giáo chủ có chút khó mà tiếp nhận. Chỉ là giây tiếp theo. Tiểu Lạc, sau này đừng tiếp tục gọi thẳng tên húy nữ đế được không? Được. Vậy chúng ta nói về sự tích nữ đế đi. An Nhược Thủy kỳ thật không nóng nảy nghe chuyện bởi vì đạo diễn đã quyết định thả chậm tốc độ. Nàng cũng bảo anh trai tìm một số chuyên gia trong nước tới cùng nhau hoàn thành bộ phim. An Nhược Thủy mở tivi lên vừa lúc có một kênh đang phát tin tức xã hội. Nàng liên lập tức tập trung tinh thần. Chương trình nói về chuyện nhân sĩ Đại Nguyên Xuyên không qua đời mấy năm trước. Kỳ thật mấy việc này nói đi nói lại cũng không có đáp án chính xác, bởi vì những sự thật trong ngành nghiên cứu khoa học, cho dù thế nào cũng sẽ không bị đại chúng biết. Bước qua, Nhược Thủy là giả vờ lơ đãng nhắc tới. Tiểu Lạc, cô nói xem trên thế giới này có còn nhân sĩ Xuyên không nào khác hay không? Tôi không biết. Bước qua có một thì sẽ có hai. Chắc là có. Thời điểm Lạc Huyền Ca trả lời còn cố tình ra vẻ mơ hồ, An Nhược Thủy lại tiếp tục hỏi thử. Tiểu Lạc, cô nói xem những người đó vì cái gì lại xuyên không? Tôi thấy tiểu thuyết viết tai nạn xe cộ liền xuyên không, còn có trúng độc rơi xuống vực thẳm rơi xuống nước cũng có thể xuyên không? An Nhược Thủy cười nhẹ lắc đầu. Những chuyện kia đều là mọi người tưởng tượng. Bước qua mấy năm trước thực sự có một vị cổ nhân từ thời Đại Nguyên Xuyên không đến. Nhưng thật đáng tiếc, sau khi hắn bị đưa vào viện nghiên cứu không lâu, liền bởi vì nhiều nguyên nhân mà qua đời. Thì cổ nhân kia cũng thật đáng thương. Cõi lòng Lạc giáo chủ tràn ngập đồng tình, An Nhược Thủy không dò xét được lời Lạc Huyền Ca là thật hay giả. Kỳ thật đối với An Nhược Thủy mà nói, nàng chính là người hiện tại đang ở bên cạnh mình. Nhưng nàng vẫn thật lo lắng, nếu người này là nhân sĩ Xuyên không, vậy thì Lạc Huyền Ca thực sự đã tới nơi nào chứ? Nàng cũng thật lo lắng nếu một ngày thân phận Xuyên không của Lạc Huyền Ca bị mấy kẻ đi nghiên cứu khoa học phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Bất quá nếu Lạc Huyền Ca chỉ là Lạc Huyền Ca, về thực sự không thể tốt hơn nữa. Không hy vọng trên người Lạc Huyền Ca có sắc thái thượng bí Xuyên không gì cả. Chỉ hy vọng Lạc Huyền Ca có thể bình bình an an. Đời này cũng sẽ không bị những kẻ nghiên cứu khoa học điên cuồng theo dõi. Chương 56, ngoài ý muốn mất đi tự cổ. Hôm sau Lạc Huyền Ca còn chưa rời giường, Khổng Nhiên đã đến thông báo, mấy ngày kế tiếp có thể không cần tới đoàn phim quay chụp. Bởi vì Hàn Dục không khỏe, nửa đêm liền phải vào bệnh viện, có lẽ cần nằm viện điều trị một thời gian. Lạc Huyền Ca buông di động ngủ tiếp, nhưng cô không biết một khách kia đóng lại điện thoại. Các phần mềm tin tức đều phát ra mấy tin nội tình kèm theo hình ảnh. Báo giải trí về, diễn viên mới ở đoàn phim ra oai, đi trễ về sớm, thậm chí ở trước mặt người hâm mộ còn nổi giận đùng đùng, chọc fan rơi lệ không thôi, thậm chí ở đoàn phim bất kính tiền bối, hình minh họa. Ở phía dưới các tin bát quái hiện ra đánh giá không đồng nhất, nhưng nhân vật chính của sự kiện lại đang ở trên giường ngủ khò khò. Trước lúc đi ngủ và khi thức dậy, An Nhược Thủy đều có thói quen lướt tin tức giải trí trên điện thoại. Khi nàng nhìn đến thông tin liên quan tới Lạc Huyền Ca lập tức nổi nóng, bước quá nhẫn nhịn tiếp tục lướt xuống lại phát hiện chuyện này cũng không phải trùng hợp. Đám thủy quân kia tự như đã diễn tập trước, An Nhược Thủy lần này cũng không báo cho anh trai nhà mình, bởi nếu lớn chuyện hắn đương nhiên sẽ quan tâm. Còn nếu chỉ là một số anti-fan hồi nháo muốn bôi nhọ Lạc Huyền Ca, vậy nàng cũng không cần phải dùng thế lực của An gia để giải quyết. Thời điểm Lạc Huyền Ca ngủ say, cánh cửa liền bị người ở ngoài gõ ầm ầm. Cô nửa híp đôi mắt buồn ngủ mông lung, đến mở cửa phòng. Nhìn thấy Hứa Tụ cầm di động đứng bên ngoài, Lạc Huyền Ca lễ phép chào hỏi. Chào Hứa Tỷ. Chào cái gì, thiếu chút nữa bị cô làm tức chết. Thời điểm Lạc Huyền Ca tới đoàn phim, Hứa Tụ đã dặn đi dặn lại, bảo cô nhất định phải chú ý lời nói, hành động cử chỉ. Không ngờ vẫn là bị người khác cắt câu lấy nghĩa bôi đen. Lạc Huyền Ca không hiểu ra sao, đang yên lành đột ngột tức giận. Có phải xảy ra chuyện gì không? Hứa Tụ đưa điện thoại di động đến trước mặt đối phương. Cô tự nhìn đi, có nhìn rõ không? Lạc Huyền Ca nghiêm túc đọc từng câu từng chữ trong bài báo, cũng xem sơ qua mấy bình luận. Văn phong của những tin tức này không quá khác biệt, có thể thấy giữa bọn họ có điểm liên quan. Dân mạng bình luận như có vẻ hoa hòe loè loẹt, nhưng vẫn tồn tại một số chính nghĩa chi sĩ sau khi phản bác sự hát nước bẩn lên người tôi. Còn một số người nó giúp tôi thật lòng đại khái chính là các fan hâm mộ tôi. Tôi bị người khác theo dõi thôi. Trong lòng cô có nghi ngờ ai không? Hứa Tụ dĩ nhiên là tin tưởng Lạc Huyền Ca hơn nữa bằng vào ánh mắt chuyên nghiệp nhiều năm qua của nàng. Cũng có thể dễ dàng đoán được đây là có tiết tấu thủy quân, kẻ nào đó muốn bôi nhọ. Trong đầu Lạc Huyền Ca lần lượt loại trừ. Thời điểm tham gia thi đấu ngày trước tôi chỉ mâu thuẫn với Trương Mạn Mạn, nhưng nghe nói nàng đã bị đưa tới bệnh viện, hẳn là không phải nàng. Hiện giờ đoàn phim Hàn Dục thực sự nhìn tôi không vừa mắt. Có lẽ vì tôi xúc phạm lòng tự trọng và hư vinh đáng thương của hắn. Còn có một người nữa là biên kịch Hà Nhàn Dịch. Gần đây nàng nhiều lần sửa chữa kịch bản, tôi có thể cảm giác được nàng cố tình nhầm vào tôi. Hơn nữa tôi cũng nghe đồn Hà Nhàn Dịch kỳ thật sớm đã chọn ra nữ chính. Là do An Thị thay đổi giải thưởng của quán quân nên tôi mới nhận được vai diễn này. Vì vậy biên kịch Hà đối với tôi thập phần bất mãn. Hứa Tụ gật gật đầu, Lạc Huyền Ca tiếp tục bổ sung. Mà bất quá những chuyện kia đều chỉ là tôi biết, có thể ở một số mặt tôi không rõ, còn một ít biến số khác. Không sao, mấy ngày này cô cứ về nhà chờ đợi, tốt nhất là đừng ở lại căn phòng trọ nhỏ kia nữa. Để tôi kêu người dọn dẹp chung cư mà công ty sắp xếp, cô tới đó đi, an ninh và giao thông đều rất thuận tiện. Lạc Huyền Ca lắc lắc đầu. Không cần đâu, mấy ngày này tôi bận chút việc, hiện giờ đã có thời gian, tôi nghĩ lát nữa sẽ đến bệnh viện thăm Tiểu Manh. Hứa Tụ vẫn có chút không đồng ý, Lạc Huyền Ca hiện tại đang ở trong giai đoạn bị bôi đen. Đi ra ngoài lộ mặt, e rằng không an toàn. Yên tâm đi, tôi có chừng mực mà. Lạc Huyền Ca sao lại không biết Hứa Tụ lo lắng, bất quá ngẫm kỹ lại. Thế giới này thật đúng là rất khó tìm được người có thể đứng trên cô về công phu quyền cước. Hứa Tụ không yên tâm, nói. Cô muốn tự do cũng được thôi, tôi sẽ giúp cô chọn vài bảo vệ, chờ khoảng thời gian này qua đi lại tính. Lạc Huyền Ca vẫn liên tục từ chối, rốt cuộc sau khi tranh chấp 5 phút đồng hồ, Hứa Tụ đành thỏa hiệp. Được rồi, di động lúc nào cũng phải mở, gặp bất cứ chuyện gì cũng phải gọi điện cho tôi. Hứa Tụ không yên tâm dặn dò, Lạc Huyền Ca gật đầu liên tục, giống như đệ tử ngoan. Lạc Huyền Ca rửa mặt xong, thời điểm từ khách sạn đi tới bệnh viện thăm Mạnh Tiểu Manh, liền lấy ra tử cổ đang thoi thóp nằm trong ví. Thời cơ tới rồi à. Lạc Huyền Ca lầm bầm nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đem tử cổ cho ai. Tùy tiện tìm một người qua đường giáp trên phố khẳng định là không được. Cô còn chưa đến mức mất trí như thế, nhưng lại cũng lười đi khắp nơi tìm kiếm ác nhân phù hợp. Thời điểm Lạc Huyền Ca hoang mang, liền có một nam nhân ôm đứa bé đụng phải. Nè, cẩn thận! Lạc Huyền Ca vừa hoàng hồn, tử cổ trong tay đã chui vào thân thể nam nhân kia. Cô gấp gáp muốn chạy theo nhưng hắn đã lên xe mất rồi. Trước mặt mọi người, Lạc Huyền Ca không thể dùng khinh công, nhíu nhíu mày nhìn phương hướng mà nam nhân kia rời khỏi. Tử cổ cần thời gian một nén nhang mới có thể phát huy tác dụng, nhưng Lạc Huyền Ca lười đuổi theo nam nhân kia, chỉnh cổ áo đeo kính râm vào. Một nén nhang sau, Lạc Huyền Ca đi tới bệnh viện, Mạnh Tiểu Manh đang ôm mẫu cổ ngồi trên giường xem tivi. TV phát sóng trực tiếp, trên xe buýt có một người đàn ông bé trai đột nhiên cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép ngã xuống đất. Tài xế vội vàng đưa người tới bệnh viện, kết quả không ngờ sau khi cảnh sát điều tra, nam nhân kia là một kẻ buôn người đang lẩn trốn. Lần này phát bệnh vừa vặn đang bắt cóc một đứa trẻ sơ sinh 6 tháng. Hiện bé trai đã được người nhà tìm về, cái gọi là thiên đạo luân hồi, tin tưởng đây cũng là một loại báo ứng cho tên buôn người kia. Mạnh Tiểu Manh ngồi trên giường, sau khi xem hết tin tức mới phát hiện Lạc Huyền Ca. Huyền Ca, sao cô lại tới đây? Mạnh Tiểu Manh thực sự kinh hỉ ngoài ý muốn, Lạc Huyền Ca dời tầm mắt khỏi màn hình TV, hơi dương lên khóe môi khẽ cười. Đến thăm cô, mặt đỡ hơn chút nào chưa? Mấy ngày nay luôn có cảm giác nóng nóng, bác sĩ nói không vấn đề gì, hiện giờ lại hơi lạnh nhưng một chút cũng không khó chịu, còn rất thoải mái. Mạnh Tiểu Manh kinh hỉ nói, tựa hồ vẫn sợ Lạc Huyền Ca không tin, nên lại chân thành nói một câu. Tôi nói chính là sự thật, một chút cũng không khổ sở, cảm giác rất thoải mái. Lạc Huyền Ca ngồi vào bên cạnh giường bệnh, nhìn mẫu cổ trong lòng Mạnh Tiểu Manh, cười nói. Xem ra tiểu gia hỏa này thực sự rất thích cô. Tôi ở chung với nó rất hợp, còn đặt tên cho nó gọi là Tiểu Địch. Mạnh Tiểu Manh vui mừng. Lạc Huyền Ca cẩn thận nhìn khuôn mặt nàng, thấy Mạnh Tiểu Manh không có phản ứng gì khác liền có thể xác định lần này tử mổ cổ trao đổi thực sự thành công. Về phần nam nhân xui xẻo kia, Lạc Huyền Ca lúc ấy hoàn toàn có thể bắt xe đuổi theo, bất quá cô không muốn, hơn nữa cũng mơ hồ nhìn ra ánh mắt ác ý của nam nhân kia, vì vậy liền từ bỏ. Huyền Ca, sao hôm nay cô có thời gian tới đây vậy? Mạnh Tiểu Manh chưa đọc mấy tin tức trên mạng cho nên cũng không biết Lạc Huyền Ca bị bôi đen. Lạc Huyền Ca cười cười. Nam chính của đoàn phim gặp chút việc ngoài ý muốn, đã đưa tới bệnh viện điều trị rồi, tôi liền tới đây thăm cô. À, vậy tiến độ quay của đoàn phim sẽ bị chậm á? Mạnh Tiểu Manh cẩn thận hỏi, nàng sợ Lạc Huyền Ca sẽ bởi vậy mà tâm tình không tốt. Lạc Huyền Ca gật đầu. Bất quá cũng không liên quan tới tôi. Cùng với cô xác thật không có liên quan gì, mục tiêu của Nguyên Thân là trở thành đại minh tinh nổi tiếng, chứ không phải diễn viên trứ danh như An Nhược Thủy. Mạnh Tiểu Manh nghe xong thực sự kinh ngạc, nên cho rằng Lạc Huyền Ca sẽ rất thương tâm, không nghĩ đối phương lại hoàn toàn không để bụng. Được rồi, những chuyện này cũng không cần lo, thân thể cô hẳn là rất nhanh sẽ lành bệnh. Lạc Huyền Ca nói ra nghe như an ủi, nhưng Mạnh Tiểu Manh lại cảm thấy giọng điệu kia tự hồ chắc chắn vô cùng. Tôi bỏ lỡ cuộc thi, khuôn mặt cũng bị hủy dung rồi. Tôi cũng không biết về sau nên đi trên con đường nào nữa. Kỳ thật tôi vẫn luôn thích âm nhạc, nhưng ông và cha tôi đều hy vọng tôi có thể tiến vào giới giải trí giống như bọn họ. Là một diễn viên phải thực lực được tôn xưng là nghệ thuật gia. Bất quá tôi không giống chị mình, không có những cố chấp kia. Tôi không thích đóng phim, tôi thích âm nhạc. Cô... Lạc Huyền Ca không biết có nên nói hay không. Mạnh Tiểu Manh nhìn đối phương, đợi một hồi thấy Lạc Huyền Ca chỉ im lặng, liền nhợt nhạt cười. Muốn nói gì thì nói đi. Tại sao cô phải sống vì người khác? Tuy Lạc Huyền Ca đến từ 800 năm trước nhưng cũng không có tư tưởng trung thành hiếu thảo mù quáng. Đây cũng là nguyên do mà người trong ma giáo bị thế nhân coi là điên khùng. Mạnh Tiểu Manh ngững người. Tôi... Theo như cô nói căn bản là vẫn chưa đủ thích. Nếu không thì tại sao lại tùy tiện từ bỏ? Cô có biết một lần từ bỏ này chính là chuyện cả đời. Lạc Huyền Ca cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Lúc còn nhỏ, phụ thân và mẫu thân cho rằng bọn họ có thể bảo vệ nhi nữ cả đời, vì vậy không cho cô luyện tập võ công. 4 tuổi năm ấy cô quấn lấy tam đàn chủ, học được một chiêu nửa thức, từ đó đối với võ công như si như say. 10 tuổi năm ấy Mỹ Ảnh Giáo bị phá hủy, phụ mẫu chết dưới đao kiếm quan binh. Nếu không phải cô học được một chiêu nửa thức mà trên thân còn giấu vu cổ kịch độc, e rằng ngày đó cũng sẽ trở thành cô hồn dưới đao của tay sai triều đình. Nhân sinh không dài không ngắn, nếu luôn sống với người khác thì tội gì phải đi một chuyến suốt đời, rồi mới sang kiếp sau. Biết tôi vì sao lại thích võ lâm giang hồ không? Bởi vì ở nơi đó thực sự là tối thượng, nắm đấm càng cứng cỏi thì càng tiêu sái, càng thống khoái. Nỗ lực không phải vì để cho người khác thấy cô ưu tú bao nhiêu, huy hoàng bao nhiêu, mà là thời điểm một mình một chỗ, cô có thể không chút tiếc nuối, không chút hối hận, mà mỉm cười. Chương 57. Từ đại ca về nước. Lạc Huyền Ca giờ phút này nằm trên sofa nhà cũ An Gia, ôm đĩa trái cây trong ngực. Tivi trước mặt đang chiếu phim của An Nhược Thủy. Từ Gia đang ghi chép bên cạnh, thấy dáng vẻ phú nhị đại của Lạc Huyền Ca, trái tim nhỏ bé cực kỳ không cam lòng. Sao cô vẫn chưa học được chứ? Lạc giáo chủ ăn hết một miếng táo, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Mấy thứ kia rất khó sao? Từ Gia tỏ vẻ không muốn cùng cô trò chuyện, Lạc Huyền Ca cũng không thèm để ý thái độ của nàng, tự mình ăn trái cây như cũ. Nhưng vào lúc này trong đại sảnh vang lên âm báo tin nhắn, sau khi Từ Gia cầm di động xem qua liền cực kỳ hưng phấn hét lên một tiếng, tựa như phát điên chạy ra ngoài. Vẻ mặt Lạc Huyền Ca khiếp sợ nhìn chằm chằm tàn ảnh của nàng. trái táo trong tay thiếu chút nữa liền rớt vào trong ngực. Trên tầng 2, An Nhược Thủy đã đổi xong y phục, giờ phút này đứng ở cầu thang, nhìn Lạc Huyền Ca hỏi. Tiểu gia đâu rồi? Lạc giáo chủ hét lên một tiếng, sau đó chỉ ngoài cửa. Nàng A một tiếng liền chạy đi rồi. An Nhược Thủy khẽ cười, chậm rãi đi đến trước mặt đối phương. Phòng của cô đã dọn dẹp, vẫn là căn phòng lần trước cô từng ở lại. Ừ. Lạc giáo chủ không chút để ý, cô dự định tối nay sẽ ngủ cùng người kia. Tam đàn chủ nói qua, phân chia phòng ngủ với phu nhân là chuyện không hợp lễ nghĩa, càng không phù hợp uy nghiêm của hắn. Lạc Huyền Ca cho rằng đây cũng là thời điểm nên gìn giữ một chút uy nghiêm của giáo chủ. Sao vẫn xem bộ phim này vậy? Đây là phim đầu tiên An Nhược Thủy đóng, đã cách đây rất lâu. Hiện tại xem ra kỹ thuật diễn của nàng trong phim này thực sự là vô cùng non nớt, có chút khó mà đối mặt. Bước quá Lạc Huyền Ca lại không phân vân, chỉ chọn duy nhất phim này. Lạc Huyền Ca lấy một quả dâu tay đưa tới bên miệng đối phương, chờ An Nhược Thủy ngậm xong mới nhỏ giọng trả lời. Mấy phim khác cô đều quá bi thảm, tôi không muốn xem cô rơi lệ, nhìn lâu sẽ buồn. An Nhược Thủy cảm thấy trái dâu mình vừa ăn có lẽ trước đó ngâm trong mật, nếu không vì sao ngọt như vậy chứ. Chờ phim kết thúc, thời điểm đang phát ca khúc cuối phim liên truyền đến thanh âm của Từ Gia muội tử. Lạc Huyền Ca nhíu nhíu mày, còn có tiếng bước chân của một nam nhân xa lạ. An An tỷ, chị mau đến xem ai đã trở về nè. Chậm Từ Gia thập phần khí thế làm An Nhược Thủy tò mò, nàng đứng lên khỏi sofa thuận tiện vỗ vai người bên cạnh. Đi xem một chút đi. Lạc giáo chủ ôm đĩa trái cây đi theo. Một vị nam nhân anh tuấn mặc vest đi giày da đang đứng trước cửa, trong ngực ôm bó hồng tươi đẹp, còn mang theo quà tặng tinh mỹ. An Nhược Thủy vô cùng kinh hỉ nhìn Từ Hạo, không thể tin được, nói: chẳng phải anh là Từ Hạo, anh đã trở lại sao? Tiểu An à, lần trước anh bỏ lỡ sinh nhật của em, hiện giờ đích thân đến nhận lỗi. Từ Hạo đưa hoa tươi đến, An Nhược Thủy kinh hỉ nhìn. Nhưng bó hoa kia bị Lạc Huyền Ca đứng một bên chặn lại ôm vào trong tay, mà đĩa trái cây trong ngực cũng không ngừng nhét vào miệng dù chỉ một khắc. Từ Hạo nhìn đến Lạc Huyền Ca là nhìn muội muội, thấy muội muội híp mắt hắn lập tức biết đây chính là cô gái cùng An Tuấn Phong nửa đêm ngồi xích đu nói chuyện phím ở hậu viên. Từ Hạo lập tức bày ra biểu tình không tốt, Lạc Huyền Ca dĩ nhiên phát hiện địch ý của đối phương, bước quá cô cũng không dự định kết giao bằng hữu với nam nhân này. Hơn nữa cô còn có cảm giác cực kỳ không tốt với hắn. Lạc Huyền Ca ngửi hoa hồng trong ngực, đem mấy bông hoa nhỏ tới lấy lòng, chẳng phải là hoa thôi sao, mình cũng có thể hái rất nhiều. An Nhược Thủy cũng không biết Lạc giáo chủ dự định trở thành hái hoa tặc, giờ phút này nàng vô cùng kinh hỉ cùng Từ Hạo đàm luận chuyện hồi bé. Thời điểm ba người nói đến khí thế ngút trời, An Tuấn Phong đi tới, hắn lại thấy có người đứng ở cửa từ xa, chờ đến gần mới phát hiện là tiểu tử Từ Hạo kia đã trở lại. Từ Hạo, sao cậu trở về rồi, cũng không nói với tôi một tiếng, anh em như vậy thật không phúc hậu à. Từ Hạo nhẹ nhàng liếc An Tuấn Phong, sau đó hừ nhẹ. Hơ, sao, tôi đi đâu còn cần báo cáo với anh nữa hả? An Tuấn Phong thấy bạn cũ đột nhiên dập tắt nhiệt tình, liền hơi hơi hé miệng cũng không nói thêm. Hắn nhìn đến Lạc Huyền Ca ôm hoa đứng ở cửa, lại nhìn đĩa trái cây trong ngực. Lập tức duỗi tay tiếp nhận. Tới tới, tiểu Lạc đưa hoa cho anh, cầm như vậy không thấy mệt à. Có hơi đau tay một chút thôi. Thời điểm Lạc giáo chủ lên tiếng, đôi mắt híp lại nhòm ngó An Nhược Thủy. Đưa hoa cho An Tuấn Phong xong còn thuận thế lắc lắc cánh tay, ra vẻ tay rất tê rất mỏi. An Nhược Thủy thấy vậy đau lòng liền giúp người kia xoa bóp. Lạc giáo chủ vui vẻ đến mức thiếu chút nữa thì chạy quanh tại chỗ. Được rồi, đừng tiếp tục đứng ở cửa như vậy, vào thôi. An Tuấn Phong nói, Lạc Huyền Ca vừa nhìn chằm chằm Từ Hạo vì khách không mời mà đến kia, vừa vươn tay nắm lấy tay An Nhược Thủy. An Nhược Thủy nhìn ánh mắt Lạc Huyền Ca, gia hỏa này đột nhiên giống như thay đổi thành một người khác. Lạc Huyền Ca nắm tay nàng rất chặt, chặt đến mức có chút đau. Thấy An Nhược Thủy hơi giãy giụa, cô lại nắm càng chặt. Buông tay. An Nhược Thủy nhỏ giọng cảnh cáo, nhưng vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt bi thương của Lạc Huyền Ca. Nên theo bản năng liền nói tiếp. Cô làm đau tôi, nhẹ một chút được không? Ngữ khí thương lượng còn cả nguyên nhân hợp lý như thế, Lạc giáo chủ ngây ngô cười, thả lỏng bàn tay ra một chút nhưng cũng không hoàn toàn buông, 10 ngón tay đan vào nhau. cô là của tôi. Vì ảnh hậu phái thực lực nghe xong cũng phải đỏ mặt, đột nhiên hiện lên vẻ ngượng ngùng khiến nàng ngoảnh đi, không dám nhìn vào mắt đối phương. Lạc giáo chủ vốn bị hoa hồng đảo loạn tâm tư, bất quá giờ phút này lại có chút lưng lưng, phu nhân vì mình mà thẹn thùng. Đại sảnh An gia hôm nay xem ra thực sự náo nhiệt, dù sao từ gia muội tử thấy anh trai đã trở lại, ngày thường vốn đã rất âm ỉ, hôm nay hoàn toàn giải phóng tính cách trời sinh. Ngay cả thời điểm nhìn đến Lạc Huyền Ca, nàng cũng không sợ hãi. Trên sofa, Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy dựa vào nhau ngồi sát một chỗ. Bên cạnh An Nhược Thủy có Từ Gia ngồi, mà gần Từ Gia chính là Từ Hạo. An đại tổng tài bước vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Trong lúc Từ Hạo không ngừng cùng An Nhược Thủy nói chuyện phím, bàn về showbiz trong và ngoài nước, một số kiến thức tài chính còn cả mấy chuyện thú vị thời học sinh. Lạc Huyền Ca ngồi cạnh, giờ phút này đôi mắt ngập tràn sát khí, nhìn chằm chằm Từ Hạo. Từ Gia có thể cảm giác được sát ý nóng rực kia, duy độc Từ Hạo cũng không chút sợ hãi tiếp tục cùng An Nhược Thủy trò chuyện. An Nhược Thủy cảm thấy có gì đó không thích hợp, giống như mỗi lần Từ đại ca nhìn thấy nàng đều có chút nhiệt tình quá mức. Từ Gia phát hiện Lạc Huyền Ca gắt gao siết chặt nắm đấm liền kéo ống tay áo của anh trai. Bước quá Từ Hạo vẫn không có bất kỳ phản ứng nào cả, ngược lại còn cảm thấy em mình hơi vướng bận, trừng mắt liếc Từ Gia một cái cảnh cáo. Lần này anh trở về mang theo bộ mỹ phẩm dưỡng da mà em thích nhất, lát nữa em dùng thử một chút, khẳng định rất hiệu quả. Ngữ khí Từ Hạo thực sự vui vẻ, An Nhật Thủy thích thứ gì, hắn đều tận lực tìm kiếm. Một ngày nào đó An Tuấn Phong sẽ phát hiện được, hắn dụng tâm lương khổ đến mức nào. Lạc giáo chủ cầm lên một miếng trái cây đưa tới bên miệng An Nhật Thủy, nhưng thời điểm nàng đang định dùng tay tiếp nhận, kết quả Lạc Huyền Ca lại tránh đi. Tôi đút cho cô, à... An Nhược Thủy bất đắc dĩ hơi hơi hé miệng, trái cây vẫn thật ngọt, nên thỏa mãn nhìn về phía Lạc Huyền Ca. Tuy không rõ gia hỏa này tối nay rốt cuộc làm sao, nhưng dáng vẻ làm nũng còn hơi chút lấy lòng này thực sự rất hiếm thấy. Lạc giáo chủ nhìn người kia ăn hết miếng trái cây mình đút cho nàng, lập tức vui sướng lâng lâng, sau lại dùng ánh mắt ý bảo An Nhược Thủy đút trả. An Nhược Thủy cũng hiểu ý, nhưng còn hai người ngoài đang ở đây, trước sau đều cảm thấy có chút thẹn thùng. Thời gian kéo dài hơi lâu, Lạc giáo chủ bắt đầu tức giận. Cuối cùng An Nhược Thủy bất đắc dĩ cầm lên một miếng quả ngọt đưa tới miệng Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca vừa ăn trái cây phu nhân đưa tới, vừa dùng ánh mắt khoe mẽ nhìn Từ Hạo. Từ Hạo nhíu nhíu mày, chẳng phải ăn hoa quả thôi sao, vậy cũng muốn người ta đút. Nghĩ xong liền nhịn không được, lắc đầu thở dài, xem ra An Nhược Thủy cũng bị tiểu nha đầu kia làm cho lười biếng rồi. Nhìn muội muội bên cạnh tự mình cầm miếng dưa hấu to mà gặm, đây mới là phương thức ăn trái cây chính xác, đút tới đút lui thì có gì hay cơ chứ. Lạc giáo chủ khoe khoang nhưng lại chẳng nhận được bất cứ một hồi đáp nào, còn bị người ta định nghĩa thành đứa trẻ hư nha đầu lười. Lạc Huyền Ca cảm thấy khoe Từ Hạo so với khoe Lý Điềm càng là không có thành tựu. Bốn người ngồi tâm sự cùng nhau rất lâu, cuối cùng An Tuấn Phong vừa cởi tạp về vừa bước ra khỏi phòng bếp, nói: cơm chiều đã hoàn thành, ra đến ăn đi, Từ Hạo muốn ăn cùng không? Không cần, tôi đã dùng bữa trên máy bay rồi. Từ Hạo lạnh lùng cứng rắn cự tuyệt, ngồi trên sofa nghiêm túc đổi kênh sang tài chính kinh tế. Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy đứng lên, An Nhược Thủy bị nắm chính là tay trái, nàng nhìn bàn tay phải bị nắm của Lạc Huyền Ca, cười hỏi: hiện tại có thể buông được chưa? Không cần, tôi có thể dùng tay trái để ăn cơm. Lạc giáo chủ không dự định buông tay, ít nhất thời điểm Từ Hạo còn ở nơi này, có chết cũng không thả tay phu nhân. An Nhược Thủy bất đắc dĩ lắc đầu cười. Được rồi, cô nắm đi. An Tuấn Phong đang bày biện chén đũa liền chú ý tới động tác nhỏ của hai người, vẻ mặt hắn mỉm cười vui sướng, cái nàng thoạt nhìn rất xứng đôi. An Tuấn Phong thầm tình nhìn chăm chú vào Lạc Huyền Ca, còn lộ ra tươi cười hạnh phúc. Một màn này rơi vào trong mắt Từ Hạo, khiến hắn đau lòng cực kỳ. Lạc Huyền Ca vừa quay đầu liền thấy được ánh mắt bi thương kia, tuy không rõ hắn làm sao vậy nhưng tâm tình cô rất tốt, vang lên tiếng cười thoải mái. Trong lúc dùng bữa, Lạc Huyền Ca không ngừng gấp đồ ăn cho An Nhược Thủy, bóc vỏ tôm, lọc xương cá. Ăn xong bữa cơm này, Từ Gia muội tử thực có chút nghi ngờ nhân sinh, nàng sâu sắc cảm nhận anh trai nhà mình không còn cơ hội nào, lặng lẽ nhắn tin cho Từ Hạo. Anh, được chưa? Anh nhìn xem, An tỷ và chị dâu nàng thật quá mất tình cảm. Từ Hạo: tiền tiêu vặt sau này của em, anh sẽ hỗ trợ quyên góp cho mấy công trình hy vọng, tự giải quyết cho tốt đi. Giờ phút này không ai biết nội tâm Từ đại ca có bao nhiêu đau đớn. Lạc Huyền ca ăn uống xong xuôi liền kéo An Nhược Thủy lên lầu 2. Ăn no rồi, chúng ta đi ngủ trước. Nè, Tiểu Lạc, vừa ăn xong đã ngủ, không tốt đâu. An Tuấn Phong hảo tâm nhắc nhở, Lạc giáo chủ nhíu nhíu mày, cẩn thận tự hỏi một hồi mới lên tiếng. À, vậy có thể vận động một chút trước khi ngủ. Chương 58, Game Show. An Nhược Thủy nhìn Lạc Huyền ca nằm ở trên giường mình, liền nhíu nhíu mày. Cô theo tôi vào đây làm gì? Ngủ à? Giường của cô thoải mái hơn. An Nhược Thủy do dự có nên nói ra hay không, kỳ thực giường ngủ của hai người chính là cùng một loại. Mau về phòng của cô đi, ngày mai tôi còn phải tới đoàn phim, nghe nói những chuyên gia kia đã đến rồi. An Nhược Thủy vẫn băn khoăn chuyện về Tuyền Dương công chúa, lúc trước nàng không nên nhận bộ phim này, bất quá đã nhận, thì cũng phải tận lực làm cho tốt. Lạc Huyền ca trượt xuống khỏi giường ngồi xếp bằng trên đất, ngửa đầu nhìn An Nhược Thủy liền phát hiện đáy mắt u sầu của nàng. Bất quá bản thân mình trong mắt người khác chỉ là một tiểu diễn viên mà thôi. Đối với lịch sử lời nói của cô so với cái gọi là chuyên gia, dĩ nhiên là không bằng được. Lạc Huyền ca đột nhiên muốn nói thân phận thực sự của mình cho An Nhược Thủy biết, cũng may ý niệm này chỉ là nhất thời dâng lên. Tuyên Dương kỳ thật chỉ là một hài tử thiếu thốn tình thương. Cô nghĩ đi, ngày mai tôi sẽ cùng Bạch Liễu và Giang Ý Hàm tham gia một game show, có lẽ sẽ phát sóng trực tiếp, tôi cũng phải về ngủ sớm một chút. An Nhược Thủy nhìn bóng lưng Lạc Huyền ca rời khỏi, nên luôn cảm thấy nội tâm Lạc Huyền ca thật cô độc. Chờ một chút. Đáy mắt Lạc Huyền ca xẹt qua một mạt ý cười, quay đầu lại nhìn nàng. Cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Cùng nhau ngủ đi, nhưng tiện tôi sẽ nói cho cô một chút quy tắc ngầm trong game show. An Nhược Thủy gọi lại, vừa dứt lời, An Nhược Thủy liền thấy một đạo tàn ảnh từ cửa phòng, nhanh chóng dời lên trên giường mình. Nhìn kỹ liền có thể thấy Lạc Huyền ca đang ôm gối trong ngực, vẻ mặt mỉm cười đắc ý. An Nhược Thủy, giờ khắc này, dâng lên một tia hối hận mơ hồ. Nhanh ngủ thôi. Lạc Huyền ca vỗ vỗ phần giường còn lại. Thuận tiện cùng tôi nói một chút, game show là như thế nào? Được. Buổi tối không cho phép lộn xộn, ngủ đàng hoàng, có thể làm được chứ? Có thể mà. Lạc Huyền ca nằm xuống thẳng tắp, gối ôm trong ngực cũng bị buông sang một bên, chớp chớp mắt với nàng. Nhanh lên, nhanh lên. An Nhược Thủy bất đắc dĩ nằm xuống, bất quá Lạc Huyền ca thật ra là rất trung thật, trong lúc đó không nhúc nhích chút nào. Ngày mai cô phải cùng Bạch Liễu và Giang Ý Hàm tham gia tiết mục sao? An Nhược Thủy cảm thấy có điểm không đúng, cuộc thi phát sóng trực tiếp kia hẳn là đã sớm hạ nhiệt rồi, vì sao hiện tại lại để ba người đến cùng nhau? Lạc Huyền ca gật gật đầu. Hứa tỷ nói trên mạng hiện giờ phần lớn là anti-fan của tôi, dùng game show để thay đổi quan điểm người khác là cách nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất. Hơn nữa ngoại giới đồn rằng tôi giao tiếp rất kém cỏi, cho nên muốn để tôi cùng với mấy nghệ sĩ cùng người đại diện trong công ty tham gia game show này. Hứa tỷ sợ tôi ở chung với nghệ sĩ khác không thoải mái liền sắp xếp Bạch Liễu và Giang Ý Hàm. Dù sao ba người các cô cũng chính là bạn bè, chuyện này cũng rất bình thường. Nếu muốn mượn cơ hội tẩy trắng, về cô nhất định phải biểu diễn ưu điểm trong tiết mục, làm tất cả mọi người đều có thể biết đến sở trường của cô, như vậy mới có thể khiến càng nhiều người thích cô hơn. Chi bằng để tôi nói trước với MC một chút. Không cần, không cần đâu. Lạc giáo chủ bày tỏ cô còn chưa đến mức biến thành tiểu bạch kiểm. An Nhược Thủy thấy đối phương phản ứng rất lớn, nghĩ lại cũng từ bỏ ý niệm đi cửa sau. MC lần này là ai vậy? An Nhược Thủy biết trong nghề có mấy MC thích xem náo nhiệt mà không ngại chuyện lớn. Chuyện đào hố trong tiết mục để nghệ sĩ nhảy vào. À, Mục Lăng, còn có một nam MC gần giống nàng, nhưng tôi không nhớ rõ. Lạc Huyền ca cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng vẫn không thể nhớ ra. Thời điểm An Nhược Thủy nghe được tên Mục Lăng đã đau đầu, nghe đến còn có một nam MC, càng cảm thấy mệt tim. Mục Lăng có một anh trai song sinh cũng là cộng sự dẫn chương trình với Mục Lăng nhiều năm qua. Hai anh em nhà này ở trong showbiz có nét đặc sắc lớn, chuyên môn đào hố cho nghệ sĩ nhảy vào, có tiếng là thích náo nhiệt, không ngại chuyện lớn. Không nên à, vì cái gì Hứa Tụ là chọn show của bọn họ chứ. Tuy rằng rating của mấy game show đó cao nhất, hiệu quả tẩy trắng tốt nhất, nhưng ba người các cô đều là người mới vừa xuất đạo, ở trên tay Mục Lăng và Mục Khiếu e rằng không tiếp nổi ba chiêu. Tiết mục này làm tốt thì danh lợi song thu, làm không tốt đại khái ba người các cô liền bị bôi đen cả đời. An Nhược Thủy thực sự khó mà hiểu nổi quyết định của Hứa Tụ. Lạc Huyền Ca cũng không rõ lắm. Thì có lẽ Hứa Tụ đang đi một nước cờ hiểm. Chắc vậy, năm đó Hứa Tụ và Lý Điềm là hai vị tai to mặt lớn trong showbiz. Bất quá sau này lại xảy ra vài chuyện đáng tiếc. An Nhược Thủy vô cùng tán thưởng tài năng của bọn họ, nhưng các nàng tự hồ đều không may mắn. Hứa Tụ luôn dẫn dắt mấy nghệ sĩ nhỏ trong công ty. Một khi có chút danh tiếng, công ty lập tức thay đổi người đại diện. Mấy năm trước anh trai nàng cũng từng đưa cành ô liu cho Hứa Tụ, kết quả Hứa Tụ vẫn từ tuyệt. Mà Lý Điềm mấy năm nay giống như rớt vào tiền bạc, tự thân ra bên ngoài gây dựng sự nghiệp, lăn lộn đến mức hô mưa gọi gió. Nếu không phải anh nàng bỏ một số tiền lớn đem người đào tới đây, hiện tại trên báo kinh tế phỏng chừng cũng có thể nhiều thêm một cái tên Lý Điềm. Ngày mai cơ trí một chút, ngàn vạn lần đừng để bọn họ dắt mũi. Lạc giáo chủ liên tục gật đầu. Yên tâm đi, tôi tự có chừng mực mà. Chỉ cần không phải chuyện tình cảm khó cân nhắc, những phương diện còn lại bản thân xem như thành thạo, không cần quá mức lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Tự Hạo lăn lộn trong phòng bếp làm bữa sáng, thấy An Nhược Thủy và Lạc Huyền Ca cùng xuống lầu, hắn lập tức đến bên cạnh An Nhược Thủy nghênh đón. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, nhanh tới ăn đi. Cảm ơn Từ đại ca, hôm nay em dậy muộn sẽ không ăn sáng, em tới đoàn phim trước đây. An Nhược Thủy vội vàng cầm túi ra ngoài, còn lại Lạc Huyền Ca đứng một bên. Tự Hạo nhìn đối phương một cái thuận tiện hỏi. Muốn ăn bữa sáng chứ? Ăn. Buổi chiều mới quay chụp, Lạc giáo chủ hoàn toàn có thời gian ăn no rồi đi sau. Tới khi cô chậm rãi ngồi xuống bàn cơm, Tự Hạo lại không hề giúp cô làm bất cứ chuyện gì. Lạc Huyền Ca thầm nghĩ tự mình động thủ cơm no áo ấm, chuyển bữa sáng đến trước mặt thử một chút. Tuy rằng kém hơn tay nghề của mình nhưng cũng xem như là ngon miệng. Lạc Huyền Ca liếc nhìn Tự Hạo một cái, không ngờ người này cũng có trù nghệ lợi hại như vậy. Tự Hạo đắc ý nhìn đối phương, hắn từng được học chuyên nghiệp ở nước ngoài. Sau khi Lạc Huyền Ca ăn xong liền đích thân bước vào phòng bếp, Tư Hạo còn tưởng rằng cô tự đi rửa chén, đang muốn ghét bỏ Lạc Huyền Ca không biết chờ giúp việc, lại thấy cô cầm bữa sáng mới vừa hoàn thành bước ra. Tư Hạo nhìn Lạc Huyền Ca chạy vội ra ngoài có chút không hiểu được tình huống. Lạc Huyền Ca ôm món cá ngũ cốc trong ngực vừa nấu xong, giờ phút này dùng khinh công trong giấy mắt liền thấy được xe cộ chạy trên đường. Lạc Huyền Ca đuổi tới thành phố, đi nhờ xe tới đoàn phim của An Nhược Thủy, đưa phần ăn sáng kia cho Lý Điềm đang đặt ở nơi này. Ủa, Tiểu Lạc, sao cô tới đây? Lý Điềm kinh hỉ nhìn Lạc Huyền Ca, lại nhìn thứ ôm trong ngực người kia. Đây là cái gì? Sáng nay nàng dậy muộn, chưa kịp ăn sáng, lát nữa phiền cô đem thứ này cho nàng. Nhìn chằm chằm đến khi nàng ăn xong nha. Lạc Huyền Ca nhét đồ vào tay Lý Điềm. Tôi phải tới công ty đây, hẹn gặp lại. Nhìn bóng lưng Lạc Huyền Ca rời khỏi, Lý Điềm có chút sững sờ. Lạc Huyền Ca nói nàng đại khái là An Nhược Thủy, bất quá vì sao An Nhược Thủy còn chưa tới. Nửa giờ sau An Nhược Thủy tiến vào đoàn phim, Lý Điềm giao món cá ngũ cốc còn nóng hổi cho nàng. À, đây là Tiểu Lạc đưa tới, nói cô chưa kịp ăn sáng, dùng món này đi. Tiểu Lạc, cô ấy đến đây lúc nào? Bởi vì dậy trễ cho nên An Nhược Thủy trên đường đi đã cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất, cũng may đoạn đường này không kẹt xe cũng không gặp đèn đỏ. Nửa giờ trước. Lý Điềm nói đã đánh vào ảo tưởng cuối cùng của An Nhược Thủy, tại sao Lạc Huyền Ca lại tới trước nàng nửa tiếng đồng hồ? Mở ra bữa sáng, Lạc Huyền Ca đưa tới là một phần cá ngũ cốc. Trước mắt trong số những người nàng biết chỉ có Lạc Huyền Ca làm được món này. Thoạt nhìn rất đơn giản nhưng cũng mất 10 phút thời gian. Lạc Huyền Ca lại tới nhanh hơn nàng nhiều như vậy sao? An Nhược Thủy nhìn mỹ thực lại không có hứng thú ăn uống, trả đồ vào tay Lý Điềm. Hiện giờ tôi chưa đói bụng, trước tiên tới gặp các vị chuyên gia một chút. Bọn họ cũng vừa đến, chi bằng quan chút gì đi. Đói lã chính là nguyên nhân mất đi nền tảng phấn đấu à. Không cần đâu, tôi thật sự chưa đói. Tất cả nghi hoặc của nàng đều ở trên người Lạc Huyền Ca, nhưng mà Lạc Huyền Ca lại không thể cho nàng bất cứ câu trả lời nào. Dọc theo đường đi, An Nhược Thủy tâm sự nặng nề tiến vào đoàn phim, trước lúc nhìn thấy mấy chuyên gia kia đều là dáng vẻ uể oải yếu xìu. Bước quá sau khi thấy bọn họ, kỹ thuật diễn của nàng lập tức hoạt động, tươi cười ôn hòa hữu lễ, lần lượt bắt tay. Vô cùng cảm ơn các vị có thể gia nhập đoàn phim của chúng tôi. Những người này đều do An Thị bỏ tiền mời đến, giờ phút này gặp được An Nhược Thủy, bọn họ cũng không dám khinh thường, hơi buông xuống tư thái lịch sự chào hỏi. Lạc Huyền Ca tới công ty, giờ phút này ngồi trong văn phòng Hứa Tụ. Hứa Tụ đã cho những nghệ sĩ khác dưới trướng rời đi, chỉ còn lại Bạch Liễu, Giang Ý Hàm cùng với Lạc Huyền Ca. Gần đây mức độ xuất hiện của Huyền Ca rất nhiều, Ý Hàm và Tiểu Liễu, hai người cô cũng có xuất hiện, nhưng không bằng Lạc Huyền Ca. Bước quá vực cực tức phản, hiện giờ Huyền Ca bị anti-fan bôi nhọ, mà các cô lại thiếu mức độ phụ sống. Tôi vừa lúc có một thư mời game show, ba người các cô cùng tới đi, MC là Mục Lăng. Trong cuộc thi lần trước các cô đã từng tiếp xúc với nàng, hẳn là cùng có một số hiểu biết cơ bản. Trong lúc tham gia tiết mục, các cô phải nhớ rõ hỗ trợ lẫn nhau, để khán giả biết, bất kể thời điểm nào thì các cô cũng rất đoàn kết. Giang Ý Hàm gật đầu, Bạch Liễu hiểu rõ, Lạc Huyền Ca thì đang suy xét sự đặc thù trong game show. Nghe nói toàn bộ tiết mục đều phát sóng trực tiếp. Đúng vậy, trước kia đều là quay trước chiếu sau, nhưng sau khi cuộc thi tuyển chọn hạt giống được ra mắt, một số game show và chương trình thực tế trong nước dừng thay đổi thành phát sóng trực tiếp toàn bộ. Nội dung phát sóng trực tiếp đại khái là hoạt động trên phố, khả năng sẽ không khác biệt nhiều so với thời điểm các cô thi đấu trước kia. Nhưng mục đích lần này không vì thắng lợi, các cô phải nhớ giải trí cho khán giả, tẩy trắng bản thân, làm bản thân tỏa sáng, khiến càng nhiều người chú ý các cô hơn nữa. Lạc Huyền Ca đại khái đã hiểu, kỳ thực cô rất sợ kiểu quay trước chiếu sau như lần đó, bởi vì hậu kỳ sẽ biên tập cắt nối làm rất nhiều nội dung. Tuy không quá khác biệt so với ban đầu nhưng vẫn có một số phương diện tạo thành hiểu lầm cho người xem. Phát sóng trực tiếp có lẽ tốt hơn rất nhiều, Ca sẽ thêm chân thật. Chương 59. Từ ảnh đế trở về. Ở hậu trường, Giang Ý Hàm và Bạch Liễu đang trang điểm, Lạc Huyền Ca cầm di động yên tĩnh ngồi bên cạnh các nàng. Kỳ thực đã hẹn trước chuyên viên trang điểm rồi, nhưng nghe nói tổ tiết mục đột nhiên mời đến đại già, nên điều động một vị chuyên viên trang điểm rời đi. Bước quá thời gian cấp bách, Lạc Huyền Ca liền để Giang Ý Hàm cùng Bạch Liễu trang điểm trước. Giang Ý Hàm nhìn Lạc Huyền Ca ngồi ở một bên chơi di động, nhỏ giọng hỏi. Huyền Ca, có phải cô chờ đợi sốt ruột lắm phải không? Tôi không nóng nảy, dù sao tôi cũng là thiên sinh đệ chất, không trang điểm cũng xinh đẹp mà. Lạc giáo chủ nhìn vào gương, nguyên thân lớn lên xếp thật hồng nhan họa thủy. Giang Ý Hà vốn dĩ muốn an ủi, giờ phút này lời đều bị chặn ở yết hầu, nên nhìn vào gương mà không khỏi trợn trắng mắt. Bạch Liễu xuyên qua gương thấy được Lạc Huyền Ca thật có chút hâm mộ, nhan sắc và vóc dáng của Huyền Ca đều rất tốt. Chuyên viên trang điểm lại không gia nhập trình doanh nói chuyện phiếm của các nàng, bất quá cũng thầm suy đoán vài phần. Hiện tại có thể thấy mối quan hệ của ba người khá tốt, nhưng rốt cuộc là chân thật hay chỉ là công phu ngoài mặt đây? Dù sao trong giới giải trí, tình nghĩa giả dối quả thật quá nhiều. Lạc Huyền Ca ngáp xong liền nằm xuống ghế dài, Giang Ý Hàm thấy vậy nhìn không được ghét bỏ. Nè, cô có thể đàng hoàng một chút được hay không? Bổn tọa từ nhỏ đã làm ma, cô gặp con ma nào có quy củ chưa? Tất cả mọi người đều biết Lạc Huyền Ca đang đóng một phim võ hiệp, cũng biết cô phải diễn vai giao chúng á giáo nên bọn họ đều tự giác cho rằng cô đang nhập vai. Cũng không nghĩ đến những phương diện khác, nên cũng sẽ không cảm thấy mấy lời này thật ảo tưởng. Nghe nói có một vị đại gia đã tới, các cô biết là ai không? Bạch Liễu cảm thấy hứng thú với vị đại gia đột ngột tham gia kia, chỉ là trước đó nàng không thấy chút bồn đại nào, vì thế liền muốn hỏi một chút. Giang Ý Hàm định lắc đầu, nhưng rồi nhớ được tay của chuyên viên trang điểm đang đặt trên đầu mình, nên chỉ nhỏ giọng hồi đáp. Không rõ lắm, nghe nói là diễn viên trở về từ nước ngoài. Diễn viên ở ngoại quốc về sao? Trong showbiz chẳng có tin đồn nào. Tuy Bạch Lệ chuẩn bị ra album nhưng cũng không phải hai lỗ tai không nghe thấy chuyện trong giới giải trí, nên vẫn luôn chú ý việc lớn việc nhỏ. Tôi cũng không rõ, dù sao gia vị hẳn là rất cao. Giang Ý Hàm kỳ thật không lo mình và Bạch Liễu sẽ như thế nào, chỉ sợ Lạc Huyền Ca trong lúc biểu diễn nói ra mấy lời kinh người, hoặc lại là bất động thanh sắc khai quải, khiến các khách mời khó xử. Rộng lượng một chút còn may, nếu gặp phải kẻ tính toán chi ly, đối với hậu bối không có nhãn lực như Lạc Huyền Ca, nhất định sẽ ngầm thanh trừ. Lạc Huyền Ca không biết Giang Ý Hàm lo lắng cho mình, cầm di động cùng Mạnh Tiểu Manh nói chuyện phím. Mạnh Tiểu Manh nói vết thương trên mặt đã có dấu hiệu hồi phục, ngay cả bác sĩ đều cảm thấy đây đúng là kỳ tích. Lạc Huyền Ca sợ hồi phục quá nhanh sẽ làm những người ở thế giới này chú ý, cho nên thời điểm nuôi tử cổ cô đã điều khiển tiến độ thông thả chậm rãi. Được rồi, nhanh tới đây một chút. Chuyên viên trang điểm nói với Lạc Huyền Ca nghe vậy lập tức đứng lên khỏi ghế, chuyên viên trang điểm cũng không chút do dự bắt đầu tác nghiệp. Thông thường đại gia thần bí tới đột ngột như vậy, khẳng định sẽ lên sân khấu cuối cùng, hoặc là vào thời điểm hot nhất, đột nhiên xông ra. Nếu như vậy hắn hóa trang muộn một chút cũng không vấn đề, để chúng ta mấy người lên sân khấu trước trang điểm trước cũng là chuyện bình thường thôi. Giang Ý Hàm có chút nghi hoặc, vì sao nhất quyết phải điều một vị chuyên viên trang điểm đi chứ? Bạch Liễu khẽ cười. Cô quên đây là chương trình phát sóng trực tiếp sao? Chúng ta xem như là người mới, để tiền bối trang điểm trước cũng là chuyện nên làm. Giang Ý Hàm gật đầu. Đúng vậy, cô không nói tôi cũng quên. Mắt thấy thời gian sắp tới, khuôn mặt Lạc Huyền Ca cũng chưa kịp hóa trang tỉ mỉ, dứt khoát để lớp make up nhẹ nhàng cũng coi như hoàn thành. Thông qua màn giới thiệu của MC, Giang Ý Hàm, Bạch Liễu và Lạc Huyền Ca xem như xuất hiện thành công trước tập mắt muôn vàn khán giả. Làn đạn trên màn hình vẫn bay tung tóe như cũ, khu bình luận lại càng là nước lên thì thuyền lên. Câu ủng hộ ba người các nàng cũng là từng đợt đánh úp tới. Bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ phóng ra mấy từ ngữ bôi nhọ Lạc Huyền Ca, nhưng không một câu nào không bị nhóm giáo đồ đâm chọc cho cúp đuôi chạy mất. Không chỉ có vậy, Lạc Huyền Ca còn nên đón fan qua đường và fan nhan sắc. Những người này một bộ phận thích náo nhiệt, một bộ phận thì kẻ phẩm hạnh của bạn thế nào, chỉ cần lớn lên xinh đẹp là được. Hai lỗ tai không nghe thấy chuyện trong giới, một lòng thèm khát thịnh thế mỹ nhan. Ngoại hình của Lạc Huyền Ca rất nhanh đã kéo đến rất nhiều fan sắc não tàn. Dù sao chỉ dựa vào việc lớn lên có nhan sắc phù hợp với thẩm mỹ quan của đại đa số kẻ mê sắc đẹp, thì Lạc Huyền Ca xem như đã rất thành công. Ở đầu đường, ba người gặp Mục Lăng và Mục Khiếu. Mục Lăng lên tiếng trước, cười ha ha trêu ghẹo. Không nghĩ chúng ta lại nhanh như vậy liền gặp lại. Giang Ý Hàm lập tức tiếp lời. Nè, mỗi tối tôi đều xem show cô diễn chương trình đó, chúng tôi ngày nào cũng thấy cô. Mục Lăng cười vang, Mục Khiếu bên cạnh cũng nhìn Giang Ý Hàm với ánh mắt khẽ biến. Kỳ thực trước kia khi nhận show này, hắn lại chú ý tới ba vị khách mời trước mặt. Công ty các nàng định nghĩa các nàng là ca sĩ, ngôi sao giải trí và diễn viên. Mục Khiếu vốn cho rằng Bạch Liễu với khí chất và dung mạo như vậy, cho con đường làm diễn viên mới là tốt nhất. Còn Giang Ý Hàm tinh thông nhạc cụ, nếu có thể gia nhập ban nhạc thì càng tốt. Không nghĩ công ty các nàng lại sắp xếp hoàn toàn tương phản. Lúc ấy hắn còn tiếc hận thay ba người một hồi. Hiện giờ xem ra quyết định của công ty mới là đúng đắn. Chuẩn xác mà nói là người đại diện của các nàng quyết định chính xác. Giang Ý Hàm giỏi giao tiếp, Bạch Liễu tuy rằng khí chất xuất trần nhưng không hợp đóng phim. Còn về Lạc Huyền Ca đứng bên cạnh mà không chút biểu tình. Nghe nói gia hỏa này là một hắc mã trong số những diễn viên mới. Kỹ thuật diễn được người trong đoàn phim vô cùng tán thưởng. Đã nhận không ít lời khen của các lão nghệ thuật gia, là diễn viên duy nhất kế tiếp Ai Nhược Thủy, ngày thường diện thang, trước màn ảnh là biểu tình phong phú. Mục Khiếu mỉm cười chào hỏi ba người, hơn nữa còn giúp các nàng đưa ra mấy lời giới thiệu hài hước dí dỏm. Trên kênh livestream có một số khán giả không biết các nàng cũng rất nhanh chóng nhớ kỹ ba người, thậm chí có kẻ còn ảo tưởng nếu ba người này có thể trở thành một nhóm luôn ở bên nhau thì thật tốt. Nhưng cũng không có ít người bàn tán về couple vợ chồng xuẩn manh lúc trước của Lạc Huyền Ca. Đáng tiếc khuôn mặt tiểu manh đã bị hủy, đời này muốn tiến vào giới giải trí đại khái hy vọng xa vời. Được rồi, quy tắc thi đấu đã giới thiệu rõ ràng, kế tiếp chúng ta sẽ theo manh mối được tổ tiến một công cấp, tới hẻm nhỏ đầu đường tìm kiếm vị khách mời thần bí kia. Bởi vì đạo diễn đột nhiên ra thông báo, cho nên ngay cả tôi cũng không biết vị khách thần bí là ai. Bất quá đạo diễn nói rằng, thời điểm chúng ta nhìn thấy hắn, nếu có thể nhịn không thét chói tai, tháng sau liền phát cho chúng ta tiền thưởng. Mục Khiếu trêu ghẹo nói với em mình, Mục Lăng cũng liên tục gật đầu. Lần này đạo diễn nào hào phóng như vậy ta? Lát nữa tôi nhất định phải nhịn thật tốt. Trải qua màn tạo nhiệt của hai MC, ba người rốt cuộc đã được manh mối mà tiết mục tổ cung cấp. Lạc Huyền Ca dẫn đầu mở ra bức thư của tổ tiết mục đưa đến, bên trong có một tấm cạc. Mặt trên vẽ một cây côn bổng, phía dưới có một hàng chữ. Ta cũng từng bước qua phong tuyết giang hồ, ta cũng từng có yêu hận tình thù, có chút cảm giác mờ mịt khó hiểu. Lạc Huyền Ca đi đến bên cạnh Bạch Liễu, trùng hợp lúc này Bạch Liễu mở ra phong thư, bên trong cũng là một tấm cạc. Mặt trên họa một bụi cỏ, bên cạnh viết hàng chữ. Ta từng hèn mọn yêu ngươi như thế, ngươi giẫm đạp toàn bộ tự tôn và dũng khí của ta. Ta rời khỏi không phải không yêu, mà là không muốn dạy ngươi dính đầy cỏ dại. Bạch Liễu mơ hồ nhớ tới một bộ phim điện ảnh có xuất hiện những lời này. Nam chính yêu thầm muội muội Thanh Mai Trúc Mã hàng xóm, nhưng thời điểm lấy hết can đảm tỏ tình là bị nàng cự tuyệt. Không chỉ vậy, sau đó không lâu lại phát hiện mắc bệnh nan y, cuối cùng mang theo nỗi tiếc nuối rời bỏ thế giới. Trong bức thư của Giang Ý Hàm nhưng thật ra bình thường không ít, bên trong chỉ vẽ một mặt cười ngọt ngào còn có một câu. Thân ái, khi ngươi nhìn đến phong thư này, phong đi vòng lại, ta vẫn ở tại chỗ chờ ngươi. Ba người khó hiểu đứng yên tại chỗ, Lạc Huyền Ca không biết cũng là bình thường. Rốt cuộc cô cũng không phải là dân bản địa, cho dù thân thể sinh trưởng ở thế giới này, nhưng tiềm thức và một nửa ký ức đều đến từ một thế giới khác. Mà Giang Ý Hàm và Bạch Liễu cũng không rõ lắm. Thời học sinh Bạch Liễu từng cùng Hứa Như ghét nhau, hơn nữa là say mê âm nhạc cho nên ít nhiều cũng chú ý chuyện trong showbiz. Sau này chia tay Hứa Như, nàng ra nước ngoài học âm nhạc, vì để bản thân có thể vơi bớt một chút thương tâm cùng bi thống, nàng cố tình không chú ý tin giải trí trong nước, nàng sợ trong lúc vô tình nhìn đến thân ảnh ở sâu trong linh hồn mình. Về phần Giang Ý Hàm, trong đầu nàng thực ra có một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, bất quá nàng không chắc có phải người nọ hay không. Dù gì người ta cũng là ảnh đế, mấy năm trước xuất ngoại để kế thừa sự nghiệp gia tộc, hiện giờ về nước tham gia game show, chẳng phải sẽ có chút thiên phương dạ đàm hay sao? Cái này cũng hơi khó ha, trước tiên chúng ta làm vài phương pháp loại trừ đi. Giang Ý Hàm cười nói. Bước qua phong tuyết giang hồ, từng có yêu hận tình thù. Hai kiểu nhân vật này đều là nam chính đại trung đại nghĩa, còn có vai giang hồ phản diện thâm tình. Giang Ý Hàm nhíu mày nhìn tấm cạc trên tay Bạch Liễu. Yêu rất hèn mọn, đây hẳn là kịch bản cho nam thứ. Giang Ý Hàm cười cười lại nhìn tấm cạc trong tay. Vòng đi vòng lại, vẫn ở tại chỗ chờ ngươi, thật sự đúng là kịch bản của nam thứ à. Thời điểm Giang Ý Hàm cùng Bạch Liễu suy đoán vị kia là nam phụ chuyên nghiệp nào, Lạc Huyền Ca lơ đãng đưa ra nghi hoặc. Chẳng phải là đại gia vừa về nước sao? Một câu nhắc nhở Giang Ý Hàm, nghệ sĩ hay diễn viên từ nước ngoài trở về đều bình thường, nhưng đại gia từ nước ngoài trở về liền có chút khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Không phải lặng lẽ xuất ngoại, giới giải trí mấy năm gần đây cũng không có đại gia ra nước ngoài. Suy đoán về trước mấy năm trước, kịch bản của nam phụ cũng không phải là thâm tình chờ đợi, yêu đến hèn mọn, mà phải là kịch bản dành cho nam chính nè. Đại gia chuyên đóng nam chính vào xuất ngoại, đột nhiên Giang Ý Hàm nhìn không được liền muốn thét chói tai. Nếu nàng đoán không lầm, thực sự là từ ảnh đế đã trở về. Nè, chính là lão công trong mộng của nàng thời thiếu nữ à? Trời ạ, sẽ không phải là Từ Hạo đấy chứ? Lạc Huyền Ca cùng Bạch Liễu thấy dáng vẻ hóa đá của Giang Ý Hàm, cả hai không rõ nguyên nhân liền liếc nhau một cái. Ngay sau đó Lạc Huyền Ca đặt tấm cạc của mình và Bạch Liễu vào chung một chỗ. Máy cầu này có thể lộ ra địa điểm mục tiêu không? Bạch Liễu cẩn thận suy nghĩ. Có thể, chúng ta cẩn thận tìm một chút. Chương 60, Giáo chủ lộ tẩy. Tôi nhớ ra rồi, có một bộ phim chính là lấy bối cảnh ở khu vực gần đây để quay chụp. Bạch Liễu đột nhiên nói, Giang Ý Hàm cũng nhớ lại bộ phim kia, đúng là Từ Ảnh Đế đảm nhận vai nam chính, hiện giờ xem lại, khách mời thần bí là Từ Ảnh Đế, không sai. Bước qua Giang Ý Hàm vẫn phải biểu hiện khoa trương một chút, cho dù giờ phút này đã biết rõ, nàng cũng không thể lập tức biểu hiện ra ngoài, ngược lại đi theo Bạch Liễu và Lạc Huyền Ca cùng tìm kiếm. Dọc đường ba người đều nhỏ giọng thảo luận, mà một số khán giả trên kênh livestream cũng bắt đầu tra tìm các loại tư liệu, xem có vị đại gia nào mới về nước hay không. Kết quả tìm được không ít tiểu minh tinh, tiểu diễn viên nhưng đều không đạt đến danh hiệu đại gia. Cho tất cả đi đến địa điểm quay năm đó, kênh livestream rút cuộc soát ra tên Từ Hạo. Bạch Liễu từng xem qua bộ phim kia, hơn nữa ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng với một người chỉ xem phim chứ không nhớ danh sách diễn viên như nàng mà nói, giờ phút này Bạch Liễu có thể nói là đau đầu cực kỳ. Tới góc đường chính là nơi vị nam chính si tình đứng ở đó lúc trước, nhìn lên cửa sổ tầng 7, đó là căn nhà của muội muội hàng xóm mà hắn thầm yêu. Bất quá hắn chỉ dám giống như giáo đồ, đứng ở chỗ tháp nhìn lên thiên sứ trên bầu trời. Giang Ý Hàm tìm một vòng, kết quả nửa bóng người cũng không thấy đâu. Đang hoài nghi có phải mình nghĩ sai rồi hoặc đã tìm nhầm địa điểm. Tóm lại nàng đang bối rối và do dự đủ loại. Đúng lúc này Lạc Huyền Ca nhỏ giọng. Có người đang cầu cứu. Hả? Cô nói gì? Giang Ý Hàm và Bạch Liễu đều không nghe rõ. Thời điểm Lạc Huyền Ca đang chuẩn bị trả lời, đột nhiên có mấy người chạy tới một tòa cao ốc khác. Khi các nàng và tổ tiết mục đang nghi hoặc, lại có người chạy đến hướng đó. Bạch Liễu cười cười. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện đại gia nên mới chạy theo? Cũng có thể, chúng ta qua đó xem một chút đi. Giang Ý Hàm linh quang chợt lóe, lôi kéo cánh tay Lạc Huyền Ca và Bạch Liễu chạy theo đám đông. Khán giả trên kênh livestream nhìn thấy một màn này cũng bắt đầu suy đoán đủ loại. Tới chân tòa cao ốc, nơi đó bị vây đến mức chực như nêm cối, nhưng các nàng cũng không hề thấy bất kỳ đại già nào, mà lại thấy trên tầng thượng có một nam nhân tay cầm dao kề trên cổ một người phụ nữ. Bởi vì quá mức kích động nên đã cắt vào da nữ nhân kia, máu đang nhỏ giọt chảy xuống. Mà trên đùi nam nhân còn buộc một sợi dây thần, đầu dây trói chặt một bé gái khoảng 2-3 tuổi. Cô bé bị treo lắc lư trên cao ốc, chỉ cần dây thần lỏng sẽ rớt xuống từ tòa nhà cao tầng. Nhìn một màn này, tất cả mọi người đều kinh tâm động phách. Đừng có tới đây, hôm nay lão tử muốn cùng tiện nhân này chết chung. Nam nhân cực kỳ kích động bởi vì hắn run rẩy, cho nên lưỡi dao trong tay lại tạo thành một vết trên cổ nữ nhân kia. Nữ nhân biểu tình thống khổ, đôi tay bị trói chặt sau lưng, trên mặt tràn đầy mồ hôi cùng nước mắt. Quần chúng vây xem cũng ở bên dưới nhỏ giọng bàn luận, nhưng viên an ninh đã lên sân thượng giảng hòa với nam nhân. Nhiều người xem như thế hẳn là đã báo cáo cảnh sát rồi, bước quá giờ phút này cảnh sát còn chưa tới kịp. Lạc Huyền Ca siết chặt nắm đấm, trẻ em là vô tội, các lực lượng cứu hộ đã đến, cảnh sát cũng đang thử cùng nam nhân điều giải. Bé gái bị treo ở mép sân thượng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Bên người Giang Ý Hàm có một tiếng thét chói tai, rất nhanh liền thấy nữ nhân bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà có dấu hiệu trượt chân. Động tác đó khiến cho nam nhân phẫn nộ. Hắn tới gần mép sân thêm một bước, tiểu nữ hài ở giữa không trung cũng lắc lư lớn hơn. Lạc Huyền Ca siết chặt nắm đấm rồi lại buông ra, lặp lại nhiều lần cuối cùng liền nghiêng đầu qua một bên, không nhìn bé gái bị treo giữa không trung nữa. Phía dưới đã có đội chữa cháy chuẩn bị phương pháp bảo vệ, nếu nữ hài rớt xuống hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, sẽ không, sẽ không. Lạc Huyền Ca một lần lại một lần thầm nhủ, nhìn đám cảnh sát bảo an trên đó, một lần lại một lần nói với bản thân, những người này có thể cứu nữ nhân và tiểu hài tử. Bạch Liễu gắt gao ôm lấy cánh tay Lạc Huyền Ca, bởi vì căng thẳng thậm chí nhéo lên tay đối phương, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, giọng nói mang theo bất lực và căm tức. Lầu cao như vậy, nếu bé gái ngã xuống có thể tiếp nhận được hay không cũng là vấn đề. Nam nhân kia rốt cuộc muốn làm gì chứ? Thù hận thế nào mà không bỏ qua cái tiểu hài tử? Giang Ý Hàm gắt gao cắn môi dưới, ngày thường nàng vui cười đùa giỡn, hiện tại thấy một màn này làm thế nào cũng không cười nổi, thậm chí trong lòng tràn ngập bi khiếp. Tiểu Lạc, cô nói xem trên thế giới này còn có nhân sĩ xuyên không nào khác hay không? Tôi không biết. Bước quá có một thì sẽ có hai, chắc là có. Mấy năm trước có một vị cổ nhân thời đại nguyên xuyên không tới đây, nhưng thật đáng tiếc, sau khi hắn bị đưa vào viện nghiên cứu không lâu, liên bởi vì nhiều nguyên nhân mà qua đời. Ồ, cổ nhân kia cũng thật đáng thương. Lạc Huyền Ca lần nữa siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn bé gái trên sân thượng, tâm tình cực kỳ nặng nề, bị Bạch Liễu gắt gao bóp chặt cánh tay. Giờ phút này cô lại không cảm giác được bất cứ đau đớn nào. Giang Ý Hàm cũng không khỏi rơi lệ. Nam nhân này phát điên rồi, có chuyện gì thì người lớn cùng nhau giải quyết chứ, kéo trẻ em vào làm gì chứ, hỗn đản, hỗn đản. Một người đồng thanh phát ra tiếng thét chói tai, chỉ thấy sợi dây thần buộc bé gái đột nhiên đứt, tiểu nữ hài trực tiếp từ tầng cao nhất rơi xuống, trong nháy mắt tất cả mọi người đáy lòng căng chặt. Một đạo tàn ảnh nhanh chóng vọt lên ôm tiểu nữ hài trực tiếp lên tới tầng thượng, Lạc Huyền Ca ngồi xổm trên đất, mặt bé gái vẫn đang sợ hãi trong ngực mình. Nhìn thoáng qua quần chúng dưới kia là nhìn ống kính camera bên cạnh Giang Ý Hàm, cô nhanh chóng thi triển khinh công rời khỏi, bức quá vì vấn đề góc độ. Hơn nữa Lạc Huyền Ca bay quá nhanh chỉ để lại tàn ảnh, nên tất cả mọi người đều cảm thấy đó là hư không biến mất. Nam nhân muốn chết muốn sống kia cũng bị một màn này dọa tới mức sững sờ, khi dịp hắn thức thần vài giây, hai cảnh sát trực tiếp nhào lên giải cứu con tin, thành công bắt giữ hắn. Tự Hạo toàn thân ngụy trang đứng bên dưới cũng thấy được một màn này, hiện giờ khép sợ đến mức không khép miệng được. Lạc Huyền Ca rốt cuộc là quái vật gì? Kênh livestream Võng Hữu 1. Người vừa bay là Lạc Huyền Ca. Võng Hữu 2. Đang đóng phim sao? Kỹ xảo hả? Dây thép phải không? Võng Hữu 3. Tôi đang ở hiện trường, Lạc Huyền Ca xác thực trực tiếp bay lên đó, đóng được bé gái liền bay lên tầng thượng, lại nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi. Võng Hữu 4. Người ngoài hành tinh sao? Có chuyên gia nào biết nội tình không? Giải thích một chút đi. Lạc của tôi vì cái gì lại bay? Vì sao đột nhiên biến mất vậy? Võng Hữu 5. Siêu năng lực hả? Chẳng phải đã nói sau khi kiến quốc liền không cho phép thành tinh mà. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Võng Hữu 6. Ngoạ tàu, ban ngày ban mặt gặp quỷ. Thật sự có người bay, không phải muốn nộp lên quốc gia đấy chứ. Sau khi An Nhược Thủy cùng vài vị chuyên gia thương thảo vừa ra khỏi đoàn phim liền trực tiếp lên xe, nhìn đến Lý Điềm đang hóa đá, An Nhược Thủy khẽ cười. Sao vậy? Cổ phiếu lại rớt hả? Sếp, cô nhìn xem. Lý Điềm đưa điện thoại di động tới, trải qua nửa giờ chuyện Lạc Huyền Ca là người bay rồi biến mất trước mắt bao người, đã diễn biến ra đủ loại phiên bản. Thời điểm An Nhược Thủy cầm di động, mí mắt liền nhảy không ngừng, nên đã dự cảm được chuyện lớn nào đó phát sinh nhưng lại chưa hề nghĩ đến, trang ngập màn hình đều là tin tức về Lạc Huyền Ca. Không giống vụ bồi nhỏ hay đột nhiên nổi tiếng trong quá khứ, tin tức lần này quả thực có thể so với người ngoài hành tinh xâm chiếm địa cầu. Nữ minh tinh biến mất ly kỳ, Lạc Huyền Ca vậy mà lại biết bay, có ảnh có video, nếu vẫn không tin, hiện trường có mấy ngàn nhân chứng có thể chứng minh. Lạc Huyền Ca biến mất, rốt cuộc anh hùng cứu người hay là uy hiếp tiềm ẩn, khiến cho mọi tầng lớp phải chú ý, người bay trên không. Lít mở video có thể thấy Lạc Huyền Ca ban đầu còn đứng cạnh Bạch Liễu rất nhanh liền từ bên người Bạch Liễu rời đi, hóa thành một đạo tàn ảnh bay lên giữa không trung, đón được tiểu nữ hài. Cô không trực tiếp rớt xuống mà lại nhảy lên tầng thượng sau khi đặt bé gái xuống, còn nhìn quần chúng bên dưới, cuối cùng lại nhìn máy quay phim một hồi mới biến mất không thấy tầm hơi. Sao cô lại đến đây? Tôi dùng khinh công bay vào. Tuyên Dương, lâu lâu lại dạo kỹ viện, còn không biết giả trang mà tới. Mỗi ngày đều thích bắt nạt thị nữ, những cô đương hầu hạ bên cạnh mà giáo chủ đều bị nàng đuổi chạy, chính là một tiểu ma đầu. Nếu cô muốn biết về Tuyên Dương, lúc nào cũng hoan nghênh cô tới tìm tôi. Tiểu là, sao cô có thể đàn vang cổ cầm kia? Tiểu là, cô nói xem trên thế giới này còn có nhân sĩ xuyên không nào khác hay không? Tôi không biết, bước quá có một sẽ có hai, chắc là có. An Nhược Thủy cầm di động mà bàn tay run rẩy, ngẩng đầu nhìn Lý Điềm. Gọi điện thoại cho anh tôi, để anh ấy xử lý chuyện này. An Nhược Thủy nói xong không để ý Lý Điềm đang nghi hoặc, trực tiếp cầm di động gọi Lạc Huyền Ca. Điện thoại vang một hồi vẫn không ai nhấc máy. Đồ ngốc, cô ở đâu? Nhìn điện thoại có được không? An Nhược Thủy gấp đến mức hốt hoảng, người nọ là hoàn toàn rời khỏi hay chỉ là tìm một chỗ ẩn trốn? Làm ơn mau nhận điện thoại có được không? An Nhược Thủy gọi rất nhiều lần nhưng Lạc Huyền Ca không nhận dù chỉ một cuộc, thậm chí cuối cùng còn biểu hiện đã tắt máy. An Nhược Thủy vừa tức giận vừa nóng lòng lái xe đến công ty tìm An Tuấn Phong. Trong văn phòng của tập đoàn An Thị, An Tuấn Phong cũng xem video mà đau đầu không dứt. Tiểu Lạc đứa nhỏ kia không có ý gì xấu, điểm này hắn hiểu, nhưng một người bay thần bí như vậy khó đảm bảo sẽ không có nguy hiểm tiềm tàng. Khi An Tuấn Phong nhận được điện thoại của Lý Điềm thì thật chú ý chuyện này, nhưng hắn lại chưa nghĩ được nên xử lý ra sao. Bỏ số tiền lớn mua tin tức hay nói với dư luận đây chỉ là đóng phim, hơn nữa hiện trường còn có Từ Hạo ở đó, hẳn là có chút mức độ đáng tin. Nhưng chuyện này sợ là hắn tốn nhiều tiền cũng không đè xuống nổi. Nam nhân kia xác thật là tội phạm, bé gái cũng thực sự rơi xuống mà không có bất cứ biện pháp an toàn nào, còn cả vết thương trên cổ nữ nhân kia cũng đều là chân thật. Thời điểm An Nhược Thủy tới, An Tuấn Phong thậm chí không biết nên đối mặt Mùi Mùi ra sao, một người bay luôn ở bên cạnh bọn họ quả thực ngẫm lại mà sợ hãi. Lạc Huyền Ca là quái vật sao? Là người ngoài hành tinh hả? Là có siêu năng lực sao? Những chuyện này bọn họ cũng không rõ, nhưng Lạc Huyền Ca biết bay là sự thật, hư không tiêu thất cũng là thật.